Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại bạn tác giả Trà Sữa. Bạn đã từng giới thiệu đến cho chúng ta tập truyện Kiếp Sau Tôi Trả Thù Bà. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một bộ truyện có tựa đề là Chuyến Xe Ôm Kinh Hoàng. Dự kiến bộ truyện này Huy phát trong 2 buổi. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Chuyến Xe Ôm Kinh Hoàng, tác giả Trà Sữa. Chuyện xảy ra đã hơn 3 năm, những tưởng đã chìm vào ký ức, nhưng không, nó vẫn thường hay trỗi dậy ám ảnh lấy đạo. Anh đã từng sợ hãi, từng buồn rầu, từng nhớ nhung những ngày cùng với người con gái mà anh có thể tìm đến. Nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng khí, cho nên mãi mãi vẫn xa vời. Buổi trưa hôm đó là một buổi trưa mà cả đời này Đạo không thể nào quên. Một giọng ca đầy da diết sâu lắng lẫn vào dòng người tấp nập ở Sài Gòn hoa lệ. Đó là của Lê Thành Đạo, sinh viên năm cuối đầy triển vọng của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài giờ học, Đạo còn có nghề tay trái là chạy ráp. Hôm nay thứ bảy được về sớm, mai lại là chủ nhật, nên Đạo có nhiều thời gian kiếm thêm tiền trang trải cho chi phí, đỡ phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Tranh thủ ăn vội mấy chén cơm, Đạo trở về nhà sửa soạn để chuẩn bị đi hành nghề. Đang đảo qua đảo lại ở khúc đường Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, Đạo nhìn thấy bên kia đường một cô gái tiến về phía mình, đưa tay ngoắc ngoắc. Anh đứng yên chờ cô tới gần. Vừa đối diện, cô gái đã nói: "Anh ơi, anh chạy xe ôm phải không?" Ok, em muốn đi đâu? Em muốn đi An Giang. Cái gì? Em ghẹo anh đó hả? Mấy trăm cây số á cô nương. Thôi đừng có giỡn vậy. Anh chưa có cuốc xe nào mở hạn. Em đâu có giỡn. Em cần tới đó gấp trong hôm nay. Trạng sáng mai là em phải có mặt ở đó rồi. Cô lấy trong giỏ sách mang trên vai ra một cọc tiền mệnh giá 500.000. Đạo choáng ngợp khi con bé dúi vào tay anh: "Đưa em tới An Giang đi, số tiền này là của anh." Đạo ngớ người như một pho tượng, trầm ngâm suy nghĩ. Cái vụ gì đây? Con bé này bị thần kinh hay sao? Sao nó không đi xe khách chứ? Hoặc với số tiền này nó có thể thuê một chiếc du lịch 4 chỗ mà đi ngon lành. Mắc gì ngồi Honda cho cực khổ vậy? Tự nhiên đòi đi ráp. Hay là nó có ý đồ gì? Giết người lấy nội tạng chăng? Thôi thôi, không thể vì cọc tiền này mà đẩy bản thân lâm vào nguy hiểm được. Không được đâu. Anh nghĩ em tìm người khác đi. Thôi bye bye nha. Cô bé với khuôn mặt trắng toát lạnh tanh, đeo chiếc ba lô đỏ và mái tóc dài che đi nửa mặt. Nó mặc đồng phục trường trung học phổ thông, rõ ràng là một đứa học sinh cấp 3. Con nít mà dám chôm tiền ba mẹ đi chơi đêm hôm như vậy, rõ ràng không phải đứa đàng hoàng. Đạo trời đi ngay sau đó và chẳng quay đầu nhìn lại. Vụ sao? Vụ đang ra đường vắng để hành hung anh cướp xe cướp người hay sao? Đạo bật cười với suy nghĩ này. Quả là dớ dẫn. Trừ khi nó có đồng bọn, chứ cái thân hình nhỏ xíu con nít chưa trưởng thành của nó, anh không làm gì nó thì thôi, chứ nó động được tới anh thì mới lạ đó. Nắng ban trưa trát mặt giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Đạo tuy tiếc một cuốc xe, nhưng số tiền mà nếu như sở hữu nó sẽ giúp được cho anh rất nhiều. Nhưng có tiền mà nguy hiểm quá thì cũng không nên. Đạo cố gắng bỏ hết những suy nghĩ về con bé đó. Một tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa có người khách nào. Đạo buồn tình chạy nhong nhong đến đoạn xa lộ Hà Nội. Nản lòng khi trước mặt kẹt xe dữ dội, anh luồn lách qua làn người chen chúc nhau. Quá đáng sợ, thì ra là một tai nạn giao thông. Một chiếc container đổ giữa đường, kế bên là một thi thể đang đắp chiếu, máu me bê bết mặt lộ. Có vài người dân đặt hòn gạch trên đầu thi thể và cắm 3-4 cây nhang, khói bay nghi ngút. Thứ duy nhất anh thấy chính là chiếc chài lộ ra từ cái xác, là con gái. Trông cứ quen quen, Đạo giật bắn cả người. Trời ơi, cái dài này sao mà giống của con bé lúc chiều mình gặp quá. Hay là nó gặp tai nạn? Cái xác kia không cao, đoán chừng rất giống với cái dáng của con bé đó. Nhưng mà đoạn Hải Thượng Lãng Ông và đoạn này rất xa nhau. Cách nào để nó đến được đây và gặp tai nạn thảm khốc này? Và nếu kia chính là thi thể của nó thì chắc chắn Đạo sẽ hối hận cả đời. Anh lách xe ra khỏi dòng người, cổ cứ ngoái nhìn về phía sau, hoang mang với mớ suy nghĩ và một chút gì đó là dằn vặt. Bỗng một dáng người ào ra trước đầu xe. Đạo hoảng vía tắng gấp xe lại, xích chút nữa thì đụng trúng. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, con bé ấy lại xuất hiện. Nó ngạo mạn vịn vào cái ghi đông xe của Đạo, gằn lên từng tiếng. Anh phải chở em tới An Giang. Em là cái giống gì mà ngang ảnh quá vậy? Em là em, giúp em đi, làm ơn á. Đạo nuốt nước miếng cái ực, trong lòng có chút mừng. May thật, con bé vẫn còn sống. Cái thi thể đằng kia không phải nó, mà sao giữa dòng người đông đúc nó dễ dàng nhận ra anh như vậy chứ? Thôi kệ đi, trông nó cũng chẳng có ghê gớm mấy, chỉ là một đứa con nít đáng tuổi em mình. Đạo tự nhủ sẽ thật cảnh giác khi cho nó ngồi phía sau. Với lại cái xấp tiền kia nếu thuộc về mình, anh sẽ mua được rất nhiều thứ, không lo thiếu thốn trong một thời gian dài. Có thể tập trung cho việc học để ra trường với bằng cấp loại ưu, sau đó tha hồ tìm việc như mong muốn. Quá là tuyệt vời. Muốn đi thì sáng mai anh quay lại chở em đi, chứ bây giờ tối rồi. Em là con gái mà đi đêm hôm, đi với con trai nữa không sợ sao? Ngày mai anh sẽ đổi ý. Em không sợ, trong anh không có chút gì nguy hiểm hết á. Đạo lắc đầu. Một liều ba bãi cũng liều, chơi luôn. Thôi thì đành chịu em vậy. Lên xe đi. Con bé tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt. Nó leo lên xe và ngồi sát vào lưng của Đạo. Anh hơi lúng túng, nhưng nghĩ nó là con nít thôi mà, đang học cấp 3 thì lớn với ai. Xe lăn bánh bắt đầu chuyến hành trình tới An Giang, khoảng 350 cây số. Đi cũng mất 7-8 tiếng. Kiểu này phải chạy xe suốt đêm rồi. Nhưng không sao, Đạo cũng có chút máu phượt nên không ngại chạy xe đường dài. Trên suốt chuyến đi, hai người dường như chẳng nói gì với nhau. Thấy cũng hơi chán nên Đạo buộc miệng hỏi. Em tới An Giang làm gì? Quê em ở đó hả? Em chỉ muốn tới đó để lên núi ngắm trăng cái rồi về. Cái gì? Em nói gì? Lên núi ngắm trăng hả? Trời ơi! Ôi vậy xong đi Tây Ninh cho gần. Người ta tới An Giang là đi chùa dân hương cúng bà, ai mà lên núi ngắm trăng? Con bé trướng người về phía trước. Nó nhìn vào đồng hồ xem. Anh ơi, gần hết xăng rồi kìa, kiếm chỗ đổ xăng đi. Lời nói của con bé khiến cho Đạo giật mình. Lúc đi anh chu đáo đổ đầy bình, không ngờ chỉ sau mấy tiếng mà sắp cạn rồi. Bây giờ gần 12 giờ đêm, họ đang trên một con đường tối đen như mực. Hai bên lâu lâu lại thấy vài cây cột đèn đứng lặng yên. Ánh sáng của nó chỉ đủ để định phương hướng. Cây cối xào xạc với những trận gió mạnh, thi thoảng lại dăm ba chiếc xe khách vượt tốc độ ào ào đâm xuyên trong màn đêm. Và đúng như nó nói, tiếng nổ của xe bỗng dưng kêu kịch kịch, báo hiệu hết xăng. Thôi tiêu rồi. Xe hợp hợp thêm vài cái nữa rồi dừng lại. Đạo quay ra sau, cái miệng linh như miễu luôn á. Hết xăng thiệt rồi, xuống đây bộ thôi. Em chịu khó chút nha. Trên Google Maps có biểu tượng cây xăng cách đây 4 cây số. Không sao, em ngồi lâu cũng mỏi, đi bộ thích hơn. Nhưng mà đẩy xe hơn 4 cây á, hơi quải đó nha. Quải cũng phải chịu thôi, chứ không lẽ giờ ngủ giữa đường. Đạo đẩy chiếc xe ì ạch, mắt nhìn về phía trước, đã bắt đầu thấm mệt. Bây giờ anh mới đi chậm lại. Trong không gian tĩnh mịch im lặng như tờ, có thể nghe tiếng vi vu của gió. tiếng lá cây rơi nhẹ xuống mặt đường, tiếng côn trùng ngân nga từng hồi. Nhưng lạ chưa, Đạo không nghe được tiếng bước chân của con bé đằng sau. Thấm mệt rồi, cổ họng của anh khô khốc, bước chân ngày một trĩu nặng. Con bé phía sau bước đi của nó lại chẳng phát ra tiếng động nào. Nó cứ im im như vậy, khiến cho anh thêm phần lo sợ giữa khoảng đường dài đằng đẵng tăm tối này. Tự nhiên da thịt anh nổi óc cục lên. Đạo dừng lại ngoái cổ ra sau. Cô bé hết hồn. Những gì vậy anh? Anh mệt hả? Ơn trời, cứ tưởng con bé là ma đang bay lơ lửng sau lưng chứ. Thì ra nãy giờ nó ngồi trên yên xe, thảo nào đẩy xe máy mà cứ như đẩy xe bò, nặng muốn chết. Tuy nhiên dù như thế thì Đạo cũng an tâm hơn chút đỉnh. Trời đất ơi, nãy giờ ngồi trên xe cho tôi đẩy hả cô nương? Sao nó muốn đi bộ cho thoải mái? Đi thì dễ, nhưng mà còn cái ba lô của em vác sao nổi? Vậy thì máng cái ba lô lên xe là được rồi, chứ cô leo lên làm gì? Thôi cho em ngồi xíu đi, em mới tra Google rồi, sắp tới rồi á. Bộ anh mệt rồi hả? Ừ, cực đâu có sao, anh khỏe lắm. Mà có phiền không nếu anh muốn biết tên em? Anh hỏi đi anh chị. Trời đất ơi, đi chung cả một đoạn đường dài thì cũng phải biết tên để xưng hô chứ. Giả lại em còn nhỏ như vậy, đi đêm đi hôm với trai lạ không sợ sao? Ba mẹ không có quản thúc em hả? Cái đó là chuyện của em. Anh chạy xe ôm á thì chỉ cần biết chở khách lấy tiền là được rồi. Hỏi anh chi lắm vậy? Cái xăng kìa, cái đổ đi. Nghe nó nói, Đạo mới định thần nhìn kỹ. May thật, cuối cùng cũng tới rồi. Nhưng Đạo cảm giác có cái gì đó bất an khi nhìn thấy cái cây xăng này. Vắng vẻ không một bóng người. Những ngọn đèn phía trên vẫn sáng, nhưng là đèn đường chứ đâu phải đèn của cây xăng. Chính vì vậy ánh sáng nơi này le lói, mập mờ như màu của thước phim thập niên trước. Đạo và cô bé tiến vào. Bây giờ nó đã xuống đi bộ. Anh có thể chắc cú hơn là con bé là người. Nó đi bằng chân, và chân chạm đất rõ ràng, chứ không phải là đang bay. Anh nhìn coi, mấy cái trạm bơm xăng bị quen rỉ hết rồi. Có màn nhện nữa. Cái chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi. Ờ, cũng đúng. Nhưng mà biết đâu phía trong cái nhà kia có người, họ có thể bán cho mình xăng đựng trong can, phải không? Em không biết, trong đó tối thui à. Anh vô thử đi, em ở đây coi chừng xe cho. Ừ, sao em vô với anh? Vô đó lỡ anh làm gì em sao? Đạo bật cười với con bé này. Anh lấy ngón tay đẩy trán nó. Chứ con đích rành, suy nghĩ dớ dẫn về. Được rồi, anh sẽ vô mình. Sau câu nói đó, anh bước đi, để con bé ở lại phía sau cùng với chiếc xe cạn nhiên liệu của mình, mà không sợ bị nó cướp. Căn nhà điều hành trạm xăng cũng nằm hơi xa so với cái trụ bơm. Đúng là nơi này đất rộng quá, cho nên họ thoải mái bố trí mà chẳng lo gì tới diện tích. Chỉ khổ cho người đi bộ như anh. Tiếp cận đến trước cửa, Đạo bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cánh cửa sắt màu đỏ nằm ở giữa. Hai bên dãy tường là cửa kính chắp giá và bị dở tan quang. Bên trong chẳng thấy gì ngoài màu đen như mực. Đạo đảo mắt qua lại rồi nhìn xuống đất. Có thứ gì đó mịn mịn, hình như tro thì phải. Anh có thể phỏng đoán nơi này trước đây đã xảy ra một vụ cháy. Đạo ngẩng đầu lên. Trời ơi, những tờ giấy màu vàng có đầy chữ ngoằn ngoèo. Bùa sao? Chúng dán khắp phía trên mép cánh cửa sắt. Trong đầu Đạo chợt đặt ra câu hỏi. Tại sao lại có thứ này ở đây? Ai đã làm điều đó? Khoan đã, Đạo nín thở khẽ gọi. Ờ, có ai không? Làm ơn đổ xăng với. Anh chờ đợi một tiếng phản hồi, nhưng chẳng nghe gì hết. Hay là nơi này không còn hoạt động nữa? Phải rồi, quan tàn quá mà. Nhưng hy vọng vẫn còn người ở giữ và đổ xăng lẻ cho khách lỡ đường. Đạo giơ chân định đá cửa thì nghe tiếng động. Anh khựng lại. Có người ở trong sao? Có ai đó cũng vừa gõ cái cửa này. Ờ, làm ơn, tôi cần đổ xăng. Nhưng rồi anh gọi muốn khan cổ họng luôn cũng chẳng thấy trả lời. Nhưng mà lạ chưa, hãy gõ cửa thì lại nghe tiếng gõ lại. Bực mình, anh định đá cái cửa này để xem ai lại bất lịch sự như vậy. Nhưng anh đã dừng lại. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mang đến cảm giác sởn da gà. Có ma. Không có người thì chỉ có thể là ma thôi. Đạo lùi lại từ từ, sau đó chạy một mạch trở lại chỗ con bé. Sao vậy? Mua được xăng chưa? Anh nghĩ không có ai đâu. Mình đẩy bộ thêm khúc nữa đi, sớm ra khỏi đoạn đường này thôi. Chịu khó chút nha. Em hơi... Hơi gì? Sao à? Em cần đi vệ sinh á. Sao anh cười? Xin lỗi. Em vô cái bụi cây đằng kia được không? Tất nhiên là không rồi. Em là con gái mà. Em thấy trước mặt có toilet kìa. Anh cùng em tới đó đi. Ủa? Chứ em không sợ bị anh làm gì nữa hay sao mà rủ anh đi chung? Anh đứng ở ngoài. Em muốn anh theo cùng. Bởi vì em sợ anh bỏ em đi mất á. Trời ơi, xe không còn miếng xăng. Anh chạy đi bằng cách nào? Không biết gì về nhau, nhưng sau lời của con bé, Đạo cảm thấy thương thương và tội nghiệp nó. Anh nghĩ rằng hẳn là nó buồn phiền chuyện học hoặc là gia đình nên bỏ đi chơi xa. Dù sao mình cũng là người lớn, đã nhận chở nó thì thôi kim luôn trách nhiệm bảo vệ nó vậy. Đạo theo chân cô bé bước vào trong bóng đêm, tiến về phía cái nhà vệ sinh. Xe hết xăng nên cũng chẳng lo, ở đây có ai đâu mà lấy. Giả nhà vệ sinh có tất cả 4 phòng, hai bên là bờ tường, đi tới là ngõ cụt. Cây xăng này chắc trước đây làm ăn được lắm. Cô bé nói. Anh đứng đợi đó nha, không có được bỏ ra ngoài đó. Sau đó nó bước vào và chốt cửa lại. Trên tay nó cầm bịch khăn giấy. Chà, con bé này cũng gan thiệt. Cái nhà vệ sinh tối ôm mà cũng dám vô. Mình đứng ngoài đây, ánh sáng lè lối thôi cũng đủ sợ rụng tim rồi. Đạo đứng dựa tường, nhìn qua nhìn lại. Vắng vẻ quá. Gió thổi âm u lạnh lẽo tới tận xương cốt. Một hồi lâu sau, thấy con bé chưa ra, anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Nè em về ơi, làm gì trong đó vậy? Sắp xong chưa? Dốc ơi, em có bị sao không? Có nỗi lo vô định xuất hiện trong lòng. Đạo đứng bật dậy, vừa gõ cửa vừa nghĩ mông lung. Chết bà, có khi nào nó bị thế lực nào đó tấn công và xong đời rồi không ta? Đạo gõ cửa ngày càng mạnh như thúc giục. Không chịu được nữa, anh gọi lớn nhưng vẫn không có hồi đáp. Thật sự lúc đó Đạo đã muốn đi ra xe thật nhanh, nhưng không hiểu sao có một sức hút thần bí nào đó mời gọi anh bước vào trong căn nhà. Đạo lấy hết can đảm rồi khẽ mở cánh cửa chính. Ánh sáng từ trạm xăng lan tỏa hơn. Quá ra đó là ánh sáng của hai cây nến trước cái bàn thờ của một ai đó. Lư hương không một cọng chân nhang. Hình ảnh của một cô gái vẫn còn khá trẻ đang mỉm cười. Có một lực hút mê hồn từ tấm ảnh thờ thôi thúc Đạo tới gần hơn. Khoảng cách giữa anh và cái bàn thờ ngày càng sát lại. Khuôn mặt cô gái trong tấm ảnh cũng thay đổi. Từ nụ cười mím môi bắt đầu dần hé lộ ra hàm răng sắc nhọn. Đạo biết có điều không ổn, nhưng không kịp. Hai cái tay từ trong ảnh thờ đột nhiên hiện ra, nắm lấy tóc anh, dí vào tấm ảnh. Cái lưỡi cô gái thè ra liếm lấy má Đạo, cùng với một giọng nói the thé. Vào đây chị em, vào ở cùng em. Đạo quảng kinh ngồi xuống lụm một khúc cây, nhắm vào tấm ảnh thờ đập mạnh xuống trong vô thức. Tấm kính bao bọc ảnh bể ra tan tành. Hai cánh tay của ma nữ cũng rụt lại vào trong tấm ảnh thờ. Cánh cửa chính lúc này bỗng nhiên đóng sập lại. Một cơn gió lạnh lẽo thổi vào, làm tắt hai ngọn đèn cầy đang cháy dở, cùng với giọng nói the thé phát ra. Mày không thể thoát, không thể thoát. Từ tấm ảnh thờ, một bàn tay bỗng nhiên hiện ra kêu lên răng rắc. Rồi cả thân hình con ma nữ bò ra từ trong tấm hình. Nó đứng thẳng dậy, bước từng bước nặng nề về phía Đạo. Lại đây với tao, mau lại đây với tao. Đạo lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Cùng lúc này có tiếng động kỳ lạ phát ra ở nhà vệ sinh cuối cùng. Có ai ở trong đó thì phải. Đạo từ từ bước lại, cố không tạo ra tiếng động. Rầm một tiếng, Đạo giật bắn mình người nhảy cẩn lên. Có một người từ trong đó bước ra. Là đàn ông, mặc áo cam, đội nón cam. Là đồng phục của nhân viên cây xăng. Đạo mừng rỡ, thì ra là có người. Anh vội chạy nhanh về phía ông ta. Anh ơi, có mà, nó muốn bắt tôi, là bọn giúp với. Nhưng đôi chân của Đạo như chẳng còn sức lực nữa. Cơ thể cũng rụng rời. Ông ấy ngẩng đầu lên khỏi chiếc nón. Trước mặt Đạo là một người. Không, không phải là người. Đó là một thứ gì đó có khuôn mặt cháy xém, đôi mắt không tròng và phần da gò má rách toạc, lộ hàm răng nhúm máu ra ngoài, nhe miệng cười hỏi với giọng âm u ma quái. Chú em cần gì? Đạo thở như một kẻ bị nhốt ở một nơi yếu khí, thở dốc lùi lại. Có tiếng động. Rồi thì lại một người nữa bước ra từ nhà vệ sinh đầu tiên, tiến đến với ánh mắt đầy oán giận. Thôi xong, mình chết chắc rồi. Đạo bất lực không biết phải làm sao. Con ma nữ cộng với cái người mặc áo cam thoát ẩn thoát hiện kia đang di chuyển ngày một gần hơn. Đạo chỉ đành lùi lại theo bản năng. Chạy lẹ lên, đứng đó làm gì? Thì ra người bước ra từ nhà vệ sinh sau lưng là con bé đó. Hoảng loạn quá, Đạo cứ ngỡ là mình bị bao vây bởi thế giới người âm. Mà đúng thật là con bé này không phải người bình thường. Nó nắm chặt lấy cổ tay của Đạo rồi kéo chạy đi. Chẳng thể tin nổi là nó lại mạnh được như vậy. Một thanh niên như Đạo mà nó có thể lôi đi dễ dàng. Nhất là khi đôi chân của anh dường như đã bị chôn dính xuống đất lúc nãy. Con bé cầm cái gì đó trên tay. Đạo nhìn kỹ thì nhận ra là một cái chai thủy tinh có nước ở bên trong. Đạo chẳng còn tâm trí bận tâm nữa. Giờ phút này anh chỉ biết gắng sức mà chạy, cho cái thứ áo cam kinh tởm kia đừng có đuổi theo kịp. Đạo và con bé chạy đến chỗ chiếc xe. Nó nói nhanh: Anh mở cốp ra đi. Đạo như một con robot làm theo. Anh mở cốp rồi mở nắp bình xăng. Con bé cầm cái chai nước đổ vào. Mùi xăng bốc lên. Đạo ngạc nhiên: Em lấy đâu ra gì? Bây giờ không phải lúc để thắc mắc đâu. Leo lên xe, nổ máy đi. Đạo mừng trở nhảy thoát lên con ngựa sắt của mình, trốn chạy sự sợ hãi bao trùm. Nhưng mà trời ơi, chiếc xe không hề nhúc nhích. Sao vậy anh? Xăng chưa xuống, máy chưa có nổ được. Đạo cắn răng, cố gắng đề máy. Anh gài số rồi cầm chặt hai bên tay lái, vừa đẩy vừa chạy, với hy vọng chiếc xe sẽ phát ra tiếng kêu quen thuộc. Nhưng mệt bở hơi tai mà chẳng có tác dụng gì. Con bé cũng chẳng giúp được gì cho anh cả. Đã vậy, thấy anh dừng lại thở hổn hển, nó còn nói cái kiểu thấy ghét: Anh thiệt là đàn ông gì mà yếu vậy? Không thấy anh muốn đứt hơi luôn hay sao? Con bé cáo gắt. Nó lại chạy ra phía sau đuôi đẩy mạnh. Đạo ngồi trên xe. Chà, thoải mái hơn rồi. Anh cố gắng đề máy, còn con bé vừa đẩy vừa chạy sắp mặt luôn. Nhưng mà phải công nhận là nó mạnh thế ấn. Kiểu này nó đi bộ không chừng còn nhanh hơn mình. Vậy mà đành lòng ngồi trên xe cho mình đẩy đi mới đáng giận chứ. Cái vụ này để tới nơi rồi nhất định Đạo sẽ đòi thêm tiền. Đang mải mê tính toán thì tiếng động cơ quen thuộc vang lên. Đạo reo hò: Lên rồi, lên rồi em ơi. Con bé lập tức phóng lên ngồi sau. Chắc nó cũng sợ quắn đít. Cái thứ gớm ghiếc kia sắp đuổi kịp rồi, phải chạy trước để bảo toàn tánh mạng. Khi chạy một lúc thấy đã an toàn, Đạo mới hỏi: Em có thấy con ma nữ chứ cái người nhân viên mặc áo cam á, khuôn mặt ma quái kia không? Anh bị ảo giác phải không? Làm gì có ma. Chứ sao em chạy kéo tay anh chạy như bay vậy? Nhà vệ sinh có chuột, em sợ chuột nên chạy, hiểu không? Là chuột á. Chứ em không thấy gì ngoài chuột hả? Đạo ngớ người nhìn vô kính chiếu hậu. Cây xăng đã bị bỏ lại phía sau. Con ma nữ cùng với người nhân viên của con ma nữ cũng chẳng thấy đuổi theo nè. Anh vô trách nhiệm với vô ơn quá. Em đổ xăng cho anh mà anh còn có ý bỏ rơi lại em nữa. Nếu mà em không chủ động phóng lên xe thì sao? Đạo ngại ngùng, nó đoán đúng ý của anh rồi. Ngay thời điểm đó, anh chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh, thời gian đâu mà nhớ tới. Thấy mình cũng bậy quá, Đạo chống chế. Là anh thấy ma thiệt á, sợ quá nên quên hết luôn. Tào lão bác sĩ. Nhưng mà anh chỉ chạy ra đây thôi, chứ sao bỏ em lại được. Mà sao có chai xăng vậy? Em thấy bốn góc tường trong nhà vệ sinh có bốn cái chai gì đó, em cầm lên xem thử thì nghe mùi xăng, cho em lấy một chai. Nó chơi hả? Đâu ra sẵn vậy? Y như trong phim vậy. Thì anh không tin thôi. Em cũng chẳng tin anh thấy ma. Làm như ma dễ thấy như trên phim vậy. Được. Mày được đó. Đạo và cô bé sau hơn nửa tiếng đồng hồ chạy xe thì rời khỏi vùng vắng vẻ. Họ đã đến được thành phố An Giang. Bây giờ là gần 2 giờ rưỡi sáng. Đói bụng, mệt mỏi và biết rằng chiếc xe phải nạp thêm nhiên liệu, hai người tấp vào trạm dừng chân bên đường để nghỉ ngơi chốc lát. Cho tôi bún bò với tô phở đi bà chủ ơi. Có liền. Bà chủ quán đon đã đáp rồi đi vô làm đồ ăn. Con bé lúc này mặt mày rạng rỡ, cười rất là tươi. Lâu rồi mới có được cảm giác này á. Cảm giác gì? Đi chơi xa. Anh đoán đâu trúng đó mà. Em là một con bé nổi loạn và thần kinh bất ổn, trốn gia đình để đi xả stress phải không? Anh không hiểu đâu. Bà chủ bưng hai cái tô thơm ngào ngạt đặt lên bàn. Đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cô ơi, cô có biết cây xăng bỏ quang cách đây không xa không? Bà chủ với khuôn mặt đầy ly kỳ, bà ta ngồi xuống cạnh một cách tự nhiên. Biết chứ, có ma đó mấy đứa. Cách đây mấy năm trước, ở đó xảy ra hỏa hoạn. Nghe đâu con gái của ông chủ với mấy nhân viên bị chết cháy lúc đang ở trong nhà vệ sinh. Cô ơi, sao có thể vậy được? Nhà vệ sinh với cái trụ xăng cách xa nhau mà. Không biết thì để cô kể cho mà nghe. Tụi nhân viên nó làm ăn gian dối, bán xăng thì bán thiếu, đã vậy còn không chi tiền bảo kê, nên giang hồ tới nhốt từng đứa vô nhà vệ sinh rồi đốt xác đó. Trời đất ơi, kinh khủng vậy. Cái vụ này có đăng báo không cô? Cô không có đọc báo nên không biết. Mà người ta đồn ra đồn vô, khắp cái xã này ai cũng biết mà. À còn nữa, sau cái vụ đó thì cây xăng làm ăn sa sút lắm. Ông chủ ông mời thầy mời sư về cúng, dán bùa tùm lum hết á, rồi trấn yểm cái gì đó trong nhà vệ sinh, nhưng mà vô tác dụng hết. Rồi về sau trạm xăng bỏ không luôn, đất dư đất thừa mà không có ai ngó ngàng. Ủa có phải người ta trấn yểm ma chết cháy bằng cách lấy bốn cái chai xăng đặt ở bốn góc phòng không cô? Trời đất ơi, cô đâu có rành. Xăng mà yểm bùa ngã nào chứ. Tuy bà chủ nói như vậy, nhưng trong lòng Đạo đã đinh ninh là mình đúng. Anh quay sang nhìn con bé. Em phá phong ấn rồi đó, kỳ này ma nó theo mình suốt chặng đường cho coi. Con bé chẳng nói gì, nó tiếp tục ăn một cách ngon lành. Lát sau hai người lại tiếp tục hành trình. Chạy thêm vài tiếng nữa thì mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng hồng ấm áp phá tan đi cái lạnh trên đường đi. Nè em có buồn ngủ không? Mình sắp tới địa phận An Giang rồi đó. Em muốn tới đâu? An Giang nhiều chỗ đẹp lắm. Nó nói một câu chắc nịch. Một xóm tên là An Bình, thuộc thị xã An Bình, huyện Thoại Sơn. Cái đó là quê em hả? Không, quê em ở Sài Gòn. Vậy sao em biết chỗ đó? Nó có gì đặc biệt sao? Ngắm trăng trên đỉnh núi. Nữa rồi. Đạo lèm bèm nghĩ trong đầu. Con nhỏ này nó bị sao sao đó. Thôi kệ, trời sáng rồi, nó là cái gì đi nữa thì mình cũng không sợ. Ra khỏi quốc lộ, rẽ trái. Đạo không nhớ là quốc lộ gì, chỉ biết là chạy theo chỉ dẫn của con bé. Đường làng đẹp và sạch sẽ, không khí trong lành. Chạy thêm vài cây số nữa thì tấm bảng làng văn hóa An Bình đã hiện ra ngay trên đỉnh đầu. Một ngôi làng trong bình yên mộc mạc lắm. Hơn 7 giờ sáng, chốn này không có nhộn nhịp là mấy, nhưng cảm giác làng quê nó nồng nàn lắm. Những người nông dân ra đồng mía, đám trẻ con tung tăng tới trường trên chiếc xe đạp. Có tiếng chim sơn ca hót nè. Cái mùi phân bò, mùi cỏ cây, mùi tre nứa. Ôi, chỉ có thể là nông thôn Việt Nam, không lẫn đi đâu được. Anh ơi, nơi này tuyệt vời quá. Đào cười, anh dừng trước quán cà phê lụp xụp ven đường. Anh để em ở đây nha, tận hưởng đi. Thôi trả tiền để anh còn về. Về hả? Ai cho anh về? Anh phải ở lại đây với em chứ. Cái gì? Định lật lọng hả nhóc? Mày nói chở tới đây là xong mà. Anh đừng có xưng hô thô lỗ vậy với em. Em là con gái đó. Trời ơi, tao biết. Ok ok, anh biết em là con gái, anh biết rồi. Nhưng mà anh bắt đầu thấy nóng rồi đó. Anh phải về. Chịu, anh còn phải lên lớp học nữa. Anh là sinh viên năm cuối trường đại học công nghiệp phải không? Sao anh biết? Vậy thì ở lại đây với em vài ngày đi. Anh yên tâm, em chi trả hết tất cả, trả gấp 3, gấp 4 lần tiền lương một ngày chạy xe ôm của anh luôn, chịu không? Đạo chưa kịp định hình lại thì từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Con bé giật lấy điện thoại của anh, nó bấm đúng số của nơi anh theo học, thực hiện theo cuộc gọi và nói cái gì đó với phòng giám hiệu. Đạo tính giật lại thì con bé đưa điện thoại cho anh. Nghe máy đinh. Dạ, cô Mai. Có gì cho em xin lỗi nha. Con bé nó... Không sao, em cứ nghỉ vài ngày đi. Xem như cô thưởng cho em chuyến du lịch. Cô sẽ nhờ sinh viên khác viết đơn hộ em. Chúc em một ngày tốt lành. Chào em. Đạo đứng đực ra như tượng. Nè nhóc, chốt cuộc em là ai vậy? Em nói gì với cô hiệu phó của trường anh vậy? Sao cô ấy vui vẻ chấp nhận vậy? Em là du học sinh, cha em là hiệu trưởng trường đó đó. Xạo, sao trùng hợp vậy được? Quá hư cấu. Em là ma là quỷ, là cái gì đó quá kỳ lạ. Mục đích của em rốt cuộc là cái gì? Du học sinh mà mặc áo cấp 3 trường Lê Quý Đôn hả? Anh đang xúc phạm em đó nha. Anh có biết em là con gái không vậy? Em đã nghĩ anh rất tử tế, nhưng mà hình như không phải vậy. Em la lên cho người ta biết anh xấu xa thế nào nè. Ê, này, thôi. Được rồi, cứ cho là vậy đi. Giờ mình vô quán cà phê nghỉ ngơi. Nhưng mà em phải cho anh biết thông tin về em. Cô bé gật đầu. Đạo và nó ngồi cạnh nhau. Cái ba lô màu đỏ của nó thì đặt ở giữa. Đạo tính tra hỏi thì con bé đứng dậy tiến vào trong quầy. Gọi là quầy cho sang, chứ nói thẳng ra là một cái bàn để một đống nước ngọt. Con bé đang nói cái gì đó với bà chủ quán. Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong bộ não trối như tơ nhện này. Đạo đánh liều, len lén kéo chiếc ba lô của nó lại gần chân mình. Chắc là anh phải lấy tiền và chuồn thôi. Nếu như quả thật nó có một thế lực hay là thứ gì đó tương tự, anh cũng chẳng sợ. Anh sẽ lấy đúng 1 triệu, và lỡ như có bị đuổi khỏi trung tâm việc làm thêm, nếu như nó tố cáo thì mặc kệ luôn. Anh còn trẻ, còn sức lực, có tri thức, không làm chỗ này thì làm chỗ khác thôi, còn hơn đi với một đứa đáng sợ như thế này. Chưa rõ là cuối cùng mình còn mạng để mà về hay không nè. Kéo cái ngăn kéo của chiếc ba lô ra, Đạo liền rụt tay lại ngay. Trong đó hình như có thứ gì đó lạ lắm. Hít một hơi lấy dũng khí, anh đưa mắt vô nhìn. Trời đất ơi, một đống giấy vàng giống như là bùa, thêm một con hình nhân bé bé dán tên ai đó bằng rơm, và vài cái lọ nước đỏ lờm như máu. Đáng sợ thật sự cho một con bé nhìn cũng chẳng mấy dễ gần. Đạo trung lẩy bẩy, kéo vội cái khóa ba lô lại. Rốt cuộc thì nó là thể loại gì trong ngành yêu ma quỷ quái? Chưa biết, nhưng coi phim Hồng Kông nhiều cũng đoán sơ sơ được. Con bé này là kiểu pháp sư, đạo sĩ, hoặc theo Việt Nam mình gọi thì là ông đồng bà bóng gì đó. Quả thật anh cũng không rành về mấy cái chuyện tâm linh, nói cho ngắn gọn là chẳng biết chút gì. Con bé đi ra, nó bất ngờ đập tay lên vai Đạo. Anh bắt đầu sợ nó hơn sợ ma. Sao vậy? Em vừa mới thương lượng với chủ quán á. Thương lượng gì nữa? Thì về việc xin tá túc ở nhà cô ấy. Chứ em định ở lại đây thiệt á hả? Mà bao lâu? Anh nhớ Sài Gòn lắm á. Không lâu đâu. Nhưng mà anh đừng có lo, khi về anh sẽ về một mình, không có em đi cùng nữa. Sao vậy? Em ở đây luôn hả? Cô bé lắc đầu như tránh né câu hỏi của Đạo. Cùng lúc ấy cô chủ quán đi ra, trên tay là cái mâm có bánh mì với trứng chiên cùng với hai chai sữa. Hai con ăn sáng đi. Mà tụi con là gì của nhau vậy? Người yêu hả? Dạ không có cô ơi, con chạy xe ôm. Nè cô nhìn đi, cái áo ráp bay nè. À cô hỏi vậy thôi. Tại nếu là người yêu thì ở chung phòng, còn không thì ở riêng. Chồng với con cô đi Trà Vinh làm việc, lâu lâu mới về. Nhà rộng thênh thang thoải mái mà ở. Dạ. Anh đáp rồi quay qua hỏi con bé. Em làm cách nào mà người ta tin tưởng cho tụi mình ở nhờ vậy? Con bé không trả lời. Nó chẳng quan tâm tới anh nữa, mà thản nhiên nói chuyện với cô chủ quán. Nó cũng lễ phép và biết cách ứng xử với người lớn. Chỉ có Đạo là trường hợp ngoại lệ bị ngược đãi. Tóm lại, anh vẫn chưa biết vì sao cô chủ tin tưởng đồng ý cho bọn họ ở nhờ. Có thể nó dùng tiền, hoặc có thể nó dùng ma thuật. Con bé nói chuyện nghe ngọt đến nổi da gà. Cô ơi, cô sống một mình hả? Chắc là cô buồn lắm ha. À không, có thằng con út nữa. Nó mới lớp 7 thôi, nó đang ở trường. Mà tính nó hiền lắm, đừng có lo. Nó không có quậy hay làm phiền gì hai đứa đâu. Dạ không sao, có trẻ em trong nhà mới vui. Đạo trợn mắt sau lời nói của con bé. Trong đầu anh tưởng tượng đến cảnh con bé ăn thịt thằng nhóc như trong phim kinh dị. Bọn yêu nữ rất là khoái trẻ con, có thể lắm chứ. Vì vậy Đạo vẫn nuôi hy vọng và canh cơ hội để chuồn. Sau bữa sáng trò chuyện với cô chủ, Đạo vẫn không biết thêm được thông tin gì về con bé. Con này thích hỏi, còn bà kia thì thích nói nhiều. Đúng là tâm đầu ý hợp. Đến trưa thì cô chủ nhà dẫn cả hai vào trong nhà nằm ở phía sau quán. Đường đi vào vườn cây tùm, xoài, chuối, khế xum xuê, nhìn thấy phát ham. Đúng kiểu miền Tây chân chất mộc mạc. Nhưng nhà cửa cũng khang trang lắm, sạch sẽ rộng rãi sáng sủa. Đạo được cô chủ chỉ cho phòng của mình, cái phòng mà anh sẽ ở trong vài ngày tới. Con bé thì ở phòng bên cạnh, nhưng nó chỉ nhìn lướt qua rồi đi tắm. Cùng lúc đó có giọng nói trẻ con vọng vào. Thưa mẹ, con này học mới về. Ủa, bữa nay nhà mình có khách hả mẹ? Người quen của mẹ đó. Chào anh đi con. Đạo ngạc nhiên, sao lại là người quen? Chắc bà nói dối để cho thằng nhóc khỏi lo. Đúng là bị con bé kia mua chuộc rồi. Anh tên gì? Anh hả? Anh tên Đen. Đạo không biết vì sao lúc đó lại nói dối về tên của mình. Nhưng linh cảm mọi thứ xung quanh rồi đây sẽ khủng khiếp lắm. Tốt nhất là không nên nói tên thật ra. Cứ ở mãi với trạng thái này, không chừng sẽ quá điên chứ chẳng chơi. Dạ chào anh Đen, em tên Thành. Cái đó là tên ở trường thôi. Ở nhà mẹ kêu em là Tèo. Anh cứ gọi em là Tèo đi ha. Đạo cười, xoa đầu thằng nhỏ. Nó lùng lùng da đen, người ốm nhách giống như anh hồi trước. Nhưng công nhận nó có vẻ rất là lanh và dạn dĩ. Con bé kia đã tắm xong, nó trùm cái khăn lên tóc, mặc áo thun trắng, chắc là có mang theo từ trước. Nhìn chẳng khác gì con ma nữ. Ghê lắm, hẳn là thằng nhóc cũng sẽ sợ. Nhìn nó anh chợt giật mình. Chết cha, mình chỉ có bộ đồ dính da, làm sao trụ lại mấy ngày nơi này được? Rõ ràng là phải trốn về thôi. Đạo nghĩ thằng Tèo sẽ sợ con nhỏ này lắm. Nhưng không, nó và thằng nhóc nhanh chóng nói chuyện làm quen với nhau. Thằng nhóc cười hoài, con bé thật biết cách lấy lòng trẻ con để ăn thịt mà. Nè, ăn cơm trưa đi tụi con. Mọi người ngồi vào bàn. Trên bàn là những món ăn rất giản dị thôn quê, canh chua cá kho. Có mấy đứa tới chơi, nhà vui hẳn á. Đúng rồi đó mẹ, con thích chị này nè. Chị này dễ thương quá trời. Đạo lắc đầu. Ừ thì dễ thương nha cưng, coi chừng nó ăn thịt mày không nhả xương luôn đó. Nhưng anh chỉ nghĩ trong đầu, thôi kệ, ăn cho qua bữa, mấy cái người này bị mê hoặc hết cả rồi. Sau bữa cơm, anh mắc cái võng nằm đưa qua đưa lại ngoài giường, hít chút khí trời, tận hưởng cái cảm giác yên bình chốn thôn quê. Công nhận trời khỏi thành phố tấp nập chật chội, về đây cũng lý tưởng quá. Đang nằm mơ màng trong làn gió thì bỗng Đạo nghe thấy tiếng thằng Tèo và con bé kia nói chuyện. Tụi nó đang ở sau nhà. Anh lóng tai lên nghe. Trong làng này có ma đúng không em? Ờ đúng rồi, nhiều ma lắm á chị. Có quỷ nhập tràng nữa phải không? Ừ, quỷ nhập tràng là gì? Quỷ nhập vô cái trực tràng hả? Ghê vậy. Không phải, em không biết thiệt hả? Không nghe ai nói qua sao? Dạ không, có thể là trong xóm có đó, nhưng mà do em không biết tên. Vậy em biết ở đâu trong xóm này á có hiện tượng gì kỳ lạ không? Kể chị nghe đi. Ờ đúng rồi, ở đây có một cái cây quá trời bự luôn, nghe đồn là ma dữ lắm. Cây đó ở đâu? Ở trong cái đường đối diện á chị. Em hay trốn đi chơi game về khuya, đi ngang qua đó sợ quýu dò luôn. Có lần bạn em kể nó thấy bóng trắng đung đưa trên trển nữa. Ừ, em kể kỹ hơn được không? Thằng bé bắt đầu câu chuyện. Đạo cũng ngồi chồm dậy mà cố lắng nghe. Chỗ đó có một cây cổ thụ cao lớn sừng sững, người ta thường gọi nó là cây da. Đến mùa ra trái đỏ, mọc chi chít, chim cu xanh bay đến ăn rất nhiều. Cây da này mọc trên đất của ông Thành. Những năm trở lại đây, xóm làng đón những đợt người nhập cư, cộng với dự án này kia, diện tích đất mặt tiền tăng giá trị. Nhận thấy mảnh đất nhà mình là đất vàng, ông Thành có ý định bán bớt một phần. Tuy nhiên trên phần đất đó có cả cây da cổ thụ. Sau vài ngày đăng bản thì có người hỏi thăm, nhưng người mua yêu cầu ông phải chặt cái cây đó đi thì họ mới mua với giá trị cao được. Vì cái lợi trước mắt, ông Thành mướn thợ cưa về để thực hiện ý định của mình. Thân cây rất lớn. Ban đầu đưa lưỡi cưa mái vào thân cây, chỉ thấy nhựa và bụi cưa văng ra. Nhưng khi sâu hơn, lưỡi cưa bắt đầu khựng lại. Nhiều người dân đến để xem. Bao nhiêu người luyến tiếc vì cái cây ấy cắn liền với tuổi thơ của họ. Bất chợt lưỡi cưa ì ạch, từ thân cây có thứ nhựa đỏ bắn ra tung tóe. Ai cũng cho là bình thường, cho đến khi họ nghe thấy mùi tanh như máu. Mình mấy ông thợ cưa ướt đẫm thứ chất lỏng nhớp nháp ấy. Nhiều người đứng xung quanh la lối yêu cầu ông Thành dừng lại. Họ cho rằng đây là cây thành tinh, nếu tiếp tục như vậy ông ấy sẽ bị trừng phạt. Bị mất tinh thần cộng với chịu không nổi cái mùi như máu, ông thợ cưa cùng với đám lính bỏ về trước sự ngỡ ngàng của ông Thành. Nghe nói đêm hôm đó ông thợ cưa đi nhậu, lúc say xỉn về bị té nằm bất tỉnh trên đường. Và may mắn cho ông ta, xe chỉ cán mất cánh tay cầm cưa chứ không có đoạt mạng ông. Vài ngày sau chẳng biết cớ sự gì, người dân dậy sớm đi ngang qua cái cây thì thấy xác vợ và con trai của ông Thành lủng lẳng trên cành cây với tư thế treo cổ bằng vải trắng. Ông Thành đau lòng khôn xiết, biết mình đã đắc tội với một thế lực nào đó. Ông liền vội vã đi tìm thầy ở An Giang nhờ cứu mình khỏi kiếp nạn. Nhưng trên đường đi va chạm với xe khách quá tốc độ, ông Thành chết ngay tại chỗ. Ba mạng người ra đi. Căn nhà của ông Thành sau này có cậu mở đến sống, nhưng không hiểu vì sao họ cũng bỏ đi ngay sau đó. Nhà bỏ hoang, mảnh đất với cái cây nghi ngờ quỷ ám, chẳng ai dám tới gần. Nửa năm sau thì cây da chết khô, gỗ của nó chuyển một màu đen không bình thường. Rồi những dây leo, những cây sống bám ký sinh từ đâu xuất hiện. Chúng mọc lên trên cái cây chết và phát triển đến nỗi cành lá che phủ cả một vùng trời. Nhiều người cho rằng ma quỷ đã hồi sinh và chúng đang cư ngụ ở trên đó. Ai cũng ngao ngán tìm đường khác để đi, cố gắng tránh né cái cây ấy ra. Họ nói rằng ban ngày thường nghe tiếng cưa phát ra từ bọng cây, còn ban đêm thì thường thấy nhiều bóng ma giấc dưỡng đung đưa và tiếng la khóc oán giận vang lên trong đêm trời. Thằng nhóc kể xong, nhìn con bé hỏi: "Chị có sợ không?" "Em sợ không?" "Dạ sợ lắm." Bọn chúng hỏi han nhau thật thân mật. Riêng Đạo thì nội tạng sắp rụng trước cái câu chuyện đó rồi. Anh nhìn qua nhìn lại, rồi thầm nghĩ: "Thôi kiếm đường chuồn lẹ thôi. Ở đây không có đơn giản, không hề đơn giản rồi. Nó là cái thứ tận trước mắt, chứ đâu phải dăm ba thứ trên phim hay trong truyện. Quá sức với một thanh niên có trái tim mềm yếu như mình." Đạo tin chắc là con nhỏ này là ma, mà còn là ma cao cấp, nên nó đi được bằng chân chạm đất. Bây giờ nó đang cố tình tìm kiếm đồng bọn, nhưng mà tại sao nó lại chọn anh chứ? Đạo trón trén đi dọc theo bờ tường nhà tới trước cửa. Anh như tên trộm, nín thở tiến vào trong phòng con bé. Nó đang ở ngoài kia với thằng Tèo nên chắc chắn không biết. Tới lúc hành động rồi. Đạo tiếp cận chiếc ba lô mở từng ngăn kéo ra. Trời không nóng, nhưng mồ hôi tuôn ra như thác đổ. Tai không bị tật, nhưng Đạo trung còn hơn mấy ông cụ U80. Nào là áo quần, tập sách cái gì đó chẳng biết, còn có iPad nữa. Ma cũng dùng iPad sao? Thôi kệ, thời hiện đại rồi mà. Thêm cái mớ phụ chú, hình nhân các kiểu, làm cho anh nhũng ý chí đi. Trời ơi, tiền đâu rồi? Sao chẳng thấy tiền đâu hết vậy? Thấy rồi. Mà hình như... Má ơi, là tiền âm phủ. Thôi xong rồi. Không phải xong vì lỡ đi cùng với một con ma, mà là Đạo cảm nhận được con bé đang đứng sau lưng mình từ lúc nào. Con bé không gắt gỏng hay la lên như suy nghĩ của anh. Nó nói với một chất giọng lạnh lùng, làm cho anh run lên bần bật, kiểu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa. "Anh không thoát khỏi em đâu." Đạo đứng dậy, cố gượng tỏ ra là mình vô tội. "Anh đâu có ý xấu gì đâu. Anh tính đi ra rửa rái gì mà không có xà bông, nên kiếm coi em có không mà." "Dưới nhà tắm có sẵn cả đống đó." Con bé bỗng tiến lại gần, nhón chân lên, nói vào tai Đạo: "Anh làm ơn đừng có đụng chạm vô đồ của em ha. Không thì lại mất mạng ở cái chốn này đó. Uổng lắm." Lời thì thầm nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Đạo đứng chết lặng vài giây sau cái câu nói huyền bí pha lẫn đầy rùng rợn từ con bé. Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía ngọn núi và dùng chút can đảm cuối cùng này để đáp trả: "Ban đầu em nói muốn ngắm trăng cùng với hoàng hôn mà. Tại sao em lại lừa dối anh? Mục đích của em đâu phải như vậy. Rồi tại sao bắt anh ở đây với em? Em có thể đi một mình và làm những gì em muốn mà." "Anh không hiểu đâu. Tốt nhất là đừng hỏi." "Anh có quyền được biết mình đồng hành với ai và đang làm cái gì. Lỡ như em gây ra chuyện gì phi pháp rồi kéo anh vào cuộc thì sao?" Con bé bàng hoàng trước sự lo lắng của Đạo. Nó tiến lại cửa sổ, trầm ngâm nhìn ngọn núi xa tích. Lại nữa rồi, anh bất lực thật sự với nó. "Ít nhất em cũng phải cho anh biết tên hay là cái gì đó về em. Cứ như thế này anh khó chịu bực bội lắm." Con bé lý nhí trong miệng: "Chúng ta chỉ gặp nhau ở thời điểm này, duy nhất một lần trong đời mà thôi. Biết nhiều để làm chi? Không quan trọng đâu. Anh gọi em là gì cũng được mà." Đạo mệt mỏi với một con bé có nhiều tư tưởng kỳ dị cực đoan như nó. Nhưng dù sao anh cũng muốn mọi thứ vui vẻ hơn, để khỏi lòng âu lo của mình được an ủi. Bèn lảng sang chuyện khác. "Nhóc à, em là du học sinh, cho nên anh sẽ gọi em bằng một cái tên đậm chất miền quê sông nước cho đỡ nhớ quê. Chu Chỉ Nhược. Không, Cà Chua. Lọ Lem. Tấm Cám. Hay là Nhỏ. Em thích tên nào?" Con bé lạnh lùng. Trong đầu nó chắc chỉ coi anh như một tên hề nhạt nhẽo. Nó quay lưng bước ra khỏi phòng. "Gì cũng được, nhưng mà lần sau đừng có vào phòng em nữa." "Anh biết rồi. Nhỏ đi ha." Nhỏ, mà khoan đã. Ở lại mấy hôm mà anh chỉ có bộ đồ mặc trong mình nè, em chịu nổi cái mùi hôi từ áo quần hỏng thai của anh không? Nó quay lại rồi bước đi, không thèm quan tâm tới lời anh nói. Từ đó Đào gọi con bé là nhỏ. Đào cũng thật mắc cười bản thân mình, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ra cái tên đó để gọi. Nhỏ là tên bài hát Đào thích nhất. Quả thật, gọi con bé là nhỏ vô cùng hợp lý. Đào lại nằm trên võng và tạm ngưng ý định bỏ trốn. Nằm nghỉ một chút sẽ đi kiếm mua vài bộ đồ sida để thay đổi. Đào không hiểu sao mình dễ bị mềm lòng quá. Con bé như có yêu thuật để lấy lòng người khác vậy. Năm giờ chiều, những người nông dân đang trở về nhà sau ngày đồng áng. Khói bếp bốc lên từ những mái nhà xa xăm. Cô chủ nhà cũng đang chuẩn bị bữa tối. Thằng nhóc Tèo hình như mới đi chơi với lũ trẻ trong xóm vậy. Thấy Đạo đang nằm trên võng với vẻ sầu đời, nó lại bắt chuyện. Anh đang tắm chưa? Tắm đi, hồng chút tối có mà đó anh. Nữa, hết con nhỏ kia, rồi bây giờ tới thằng này. Hình như cái đám trẻ bây giờ nó có thú vui nhát ma người khác thì phải. Đạo cười miễn cưỡng, đầu lắc qua lắc lại. Em ghẹo anh phải không? Làm gì có ma trên đời? Em không có ghẹo đâu. Nhà tắm nhà em có ma đó. Anh mà tắm trúng giờ linh là gặp ma đó. Đạo bật cười, chẳng tin nổi. Nhà có người ở mà cũng xuất hiện ma được sao? Ma ở khắp mọi nơi sao? Suy đi nghĩ lại, Đạo mới nhớ ra hình như mình chưa mua đồ để thay. Đang bối rối đứng trước nhà tắm thì bóng của nhỏ lù lù bước lại. Em nhờ cô chủ ra chợ mua cho anh nè. Cô bé ném cái bọc gì đó về phía Đạo. Mở ra là quần áo và đồ dùng cá nhân còn nguyên tem mát. Đạo thầm thấy con bé cũng dễ thương, không đến nỗi đáng sợ lắm. Nhưng ngay sau đó anh lại lắc đầu, không để bản thân bị cái dễ thương đó mê hoặc. Đạo ngưng nghĩ tới nhỏ và nhìn cái nơi mình đang đứng. Nhà tắm rộng rãi, nằm phía sau hè, tách biệt với nhà chính. Trong này có đầy đủ thau, xà bông, dầu gội, xô. Nhưng điều làm cho anh chú ý nhất là cái vòi hoa sen. Muốn dùng vòi thì phải quay lưng về phía nó. Nhưng kế nó là mấy cái lỗ thông gió nhỏ nhỏ, ngó mắt ớn lạnh luôn. Tưởng tượng thấy cảnh đang tắm mà có tay người thọc vô, chạm lên vai mình, chắc anh sẽ đột tử trong nhà tắm luôn. Đạo cố lấy lại bình tĩnh. Chẳng biết sao trước giờ mình cũng tương đối ít để ý tới chuyện ma quỷ, dám tới những nơi vắng vẻ một mình. Vậy mà dạo này nhát quá. Đạo lắc đầu, mở vòi hoa sen làm ướt mình, rồi bôi xà bông lên tóc và toàn thân. Đèn nhà tắm sáng trưng, nhưng ngoài trời kia đã chẳng còn ánh nắng. Đạo hát vu vơ một bài để xua đi cái không khí yên ắng đáng quan ngại này. Mãi hát, Đạo quên mất trên đầu còn đầy xà bông. Một dòng nước đầy bọt chảy xuống, khiến cho Đạo thấy mắt cay xè. Anh mò mẫm với tay dặn cái vòi nước để xả ra cho sạch. Đang dụi dụi mắt dưới làn nước mát, chợt Đạo cảm thấy có vật gì đó mềm mềm, lạnh buốt chạm nhẹ lên bờ vai mình. Nó ngoe ngoẩy giống như ngón tay trơn lụi của ai đó đang đùa cợt. Đạo nhảy cẩn lên trong sợ hãi. Theo bản năng, anh chạy về phía cửa nhà tắm, vừa chạy vừa vùng vằng, hất lịa cho cái thứ đó tránh xa mình ra. Anh ép chặt người sát cửa, cố trấn tĩnh lại để xem đó là gì. Một con thạch sùng gớm ghiếc đang bò dưới nền. Chính nó là thứ đã khiến cho Đạo chạy té khói. Đạo thầm tự cười mình thần hồn nát thần tính. Anh quay lại tiếp tục công cuộc kỳ cọ tắm rửa. Nhưng vừa đứng dưới vòi nước và nhắm mắt, thì bất chợt có thứ gì đó mềm mềm, lạnh buốt chạm vào vai anh. Đạo chẳng còn giật nảy lên như lúc nãy nữa. Bởi lẽ lúc này, anh thầm nghĩ chắc trên trần nhà có một ổ thạch sùng. Đạo lại thấy mắc cười. Gần 4 năm ở nhà trọ một mình, anh chưa hề biết sợ ma là cái gì. Nhà anh ở dưới quê, mỗi khi về nhà phải đi ngang qua rặng tre vắng hoe. Chiều tối nghe tiếng gió rít và tiếng tre va vào nhau kẽo kẹt, tạo ra âm thanh ma quái, anh vẫn hiên ngang qua lại. Tại sao bây giờ thấy bất cứ chuyện gì, anh cũng hình dung đó là do ma quỷ làm. Đạo không quay lại, chỉ đặt tay mình lên để hất thứ ấy xuống. Nhưng lần này không như anh nghĩ, càng hất nó càng bám chặt. Đạo sờ sờ kiểm tra, nó tròn tròn nhớp nháp. Anh rê tay của mình lên thêm một chút thì thấy chỗ này nó dài, hơi sần sùi, giống như bàn tay người. Đạo lúc này triệt để kinh hãi. Đèn nhà tắm đột nhiên tắt phục đi, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Đạo dùng hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa chạy phát ra ngoài, trong tình trạng trần trụi, miệng không ngừng la hét thất thanh là có ma. Mặc dù sợ ma tới mức đái ra quần, nhưng đạo cũng ý thức được mình đang trần truồng như nhộng. Lỡ cô chủ hay nhỏ đi ngang qua thì họ sẽ nghĩ gì đây? Họ tin anh gặp ma hay không? Hay nghĩ anh là một thằng biến thái? Trợ đạo trón trén mò đến trước cửa buồng tắm, chiếc quần đang móc ở trên sào. Anh không dám đi vào, chỉ đưa tay vô chộp lẹ cái quần trước rồi tính gì tính. Cầm cái quần trên tay chưa kịp mặc vào thì nghe tiếng hình như là ai đó đang đi tới thì phải. Thôi xong rồi, không ổn rồi. Đạo chẳng biết phải làm gì nữa, bối rối quá. Anh nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào trong bụi chuối gần phòng tắm. Ở đây tối hù như vậy, chắc chắn là không ai thấy mình đang lõa thể đâu. Đạo tranh thủ nín thở, từ từ mặc quần, tai vẫn lắng nghe từng âm thanh sao động trong không gian. Thứ ấy đang ngày một gần, rồi nó đứng trước buồng tắm. Qua chút ánh sáng từ nhà chính hắt vào, đạo có thể thấy được đó đích thị là hình dáng của một đứa con gái, nhưng không giống nhỏ hay là cô chủ nhà. Dưới chân anh lúc này cảm thấy nhộn nhột, đưa tay xuống sờ thử. Trời ơi, con gì mà như con cua vậy? Giống con tôm, mà không, giống con ghẹ hơn. Đạo nghe đau nhói dưới chân, nhìn xuống thì thấy chân mình đã bị một con bò cạp đất chích cho một nhát và bắt đầu sưng tấy lên. Đạo đau như trời giáng, mặt đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, anh bất tỉnh ngay sau đó. Trong lúc sắp rơi vào mê man, đạo chẳng thấy gì nữa cả, chỉ thấy một mái tóc dài rủ xuống lòa xòa trên mặt mình. Nè anh sao rồi? Căn phòng ngăn nắp, ánh sáng bóng đèn phía trên chiếu trực diện vào mắt đạo. Nhỏ đang ngồi bên cạnh, đạo giật mình bật dậy. Chuyện gì vừa xảy ra? Anh còn sống không? Anh phải cẩn thận chứ, ở đây nhiều côn trùng, cũng may độc tố của bồ cạp không có cao. Em vừa cho uống kháng sinh rồi, như kiến cắn thôi, không sao đâu. Kháng sinh à? Em cho anh uống bằng cách nào? Em mớm cho anh hả? Thật là vi diệu. Anh thiệt là suy nghĩ gì vậy? Em banh miệng anh rồi cho thuốc vô. Biến thái. Trời, áo đâu sao mặc vô? Lần sau mà anh còn vậy nữa, em không quan tâm đâu. Nè, đừng có nghĩ anh vậy chứ. Em phải nghe anh giải thích là anh gặp ma đó. Thôi đi, lúc nào cũng ma chứ quỷ. Là thật 100%, em phải tin anh. Nhưng mà sao em đem anh vô nhà được? Em cõng anh hả? Hay là em bế anh như trẻ con? Ủa, sao em mạnh vậy? Nhỏ không thèm trả lời câu hỏi của đạo, nó bỏ ra ngoài. Đạo cũng thấy mình ngu ngơ trước nó làm sao đó. Anh không biết phải cảm ơn nó hay những chuyện này là do chính nó gây ra, nhưng cũng có chút mũi lòng. Tay anh và nơi vết thương được băng bó thật cẩn thận, áo đã xếp gọn gàng đặt bên cạnh. Mọi thứ bên ngoài giờ chỉ còn là một màu đen. Đạo mặc áo vào rồi xoa xoa cái bụng. Không biết cả nhà đã ăn tối chưa, cũng 7 giờ rồi chứ ít gì. Đạo đang định xuống bếp thì tiếng thằng Tèo lanh lảnh vang lên. Anh Đen! Đen ơi! Đi chơi nè! Thằng Tèo với nhỏ đứng trước cửa phòng anh. Nhỏ mặc chiếc áo khoác lông hồng hồng, nữ tính lắm. Trên người nó còn mang theo cái túi xách chẳng biết trong đó đựng cái gì. Nhưng anh biết tụi nó muốn đi chơi và bắt anh phải đi cùng. Đi đâu? Anh còn chưa ăn cơm nữa. Ủa mà mẹ cho ra ngoài giờ này hả? Sao mẹ em dễ vậy? Em lẻn ra đó. Chậu này có bóng đá, quán đóng cửa trễ, nên mẹ em ngủ ngoài quán. Tranh thủ cơ hội này phải đi chơi cho đã chứ. Vậy hai đứa đi đi, anh ngủ thêm miếng. Thức cả đêm qua rồi, mệt lắm. Ở dưới bếp có gì đồ ăn nấu sẵn không? Lát anh tự xử. Anh nghĩ coi, một mình giữa căn nhà rộng vậy á, thì thích ha. Nhỏ lên tiếng, Đạo nuốt nước miếng, nhìn qua cửa sổ ra ngoài vườn cây u ám. Lời nói đầy ẩn ý nhưng bí hiểm của nhỏ khiến anh hồi tâm chuyển ý. Thôi được rồi, anh đi với tụi em, chứ nhà chán lắm. Anh cũng biết cái xóm này ra sao nữa. Rồi cả ba cùng nhau ra ngoài bằng cửa sau, men theo một con đường mòn. Họ tới được đường lớn, hai bên có những cây cột đèn, cũng sáng sủa, không tới nỗi tăm tối như làng quê thời xưa. Đường trắng nhựa nhẵn mịn, đi thích lắm. Mỗi tội gió mùa này thổi nhiều, lạnh nổi da gà. Đạo thấy đây là một con đường lớn, hai bên cũng nhiều nhà cửa. Tuy không san sát nhau nhưng có vẻ ấm cúng lắm. Con đường này giao với đường lớn, lâu lâu lại thấy một cái đường khác giống như vậy. Anh cho rằng những đường đó sẽ dẫn đến các cánh đồng hoặc là dẫn đến chân núi. Giờ này ngoài đường tuy vắng vẻ, lâu lâu mới có một hai người chạy xe qua, nhưng nhà ai cũng có tiếng cười nói rôm rã vọng ra. Nơi này tình người có vẻ rất ấm áp. Sau ngày làm việc mệt nhoài, hàng xóm cùng nhau ngồi chuyện trò, chứ không có đóng cửa, đèn nhà ai nấy sáng như chúng thành thị. Đạo và hai đứa nhóc cứ vậy mà đi, cho tới khi đến một cái bưu điện. Nè anh chị, cái chỗ này là chợ á, em hay chơi game đằng kia kìa. Đúng là không mấy nhộn nhịp ha, nhưng mà cũng được. À, ở đây có bán gì ăn không? Đói bụng quá. Có quán nhậu bên đường kìa anh Đen. Trời đất ơi, cái thằng này hư hỏng ơi. Chú mày còn quá nhỏ để ăn nhậu đó. Anh không có dẫn mày tới đó đâu, không thì lại dạy hư mày. Nhỏ vỗ vai Đạo. Trời lạnh mà, làm chút cho ấm đi, cho nhóc tèo uống nước ngọt. Trời đất ơi, em là con gái đó cô nương, lại là con gái của hiệu trưởng trường đại học nữa, còn chưa dậy thì nữa, nhậu nhẹt gì? Trong túi anh không có mấy đồng đâu. Thì ra là vậy. Lo gì, em trả mà. Vậy thì ok. Nói xong câu đó, Đạo thấy mình thật trơ trẽn. Ba người ngồi quay quần lại với nhau trên cái bàn gỗ, kêu một nồi lẩu, mấy dĩa khô mực với một chai rượu nếp. Bọn họ bắt đầu bữa tiệc. Không phải nói quá, chứ tửu lượng của Đạo cũng tốt lắm. Bấy nhiêu đây uống cho vui thôi, sợ gọi nhiều rượu lại làm hư tụi nhỏ. Nè cô du học sinh, ở bên đó em có nhậu không? Nhỏ không trả lời, nó cầm chung rượu lên, uống tỉnh bơ như nước lã. Thôi được rồi, không có được uống nữa. Một lát mắt công anh phải cổng về. Nhỏ với Tèo ngồi nói chuyện tầm xàm với nhau. Đạo chẳng quan tâm, tập trung thưởng thức cái món lẩu ở vùng quê này coi sao. Hải sản thật là tươi, đúng là dùng gần biển, nhưng mà lạc nhách, không hợp khẩu vị của anh. Nè Tèo, cái ngã ba trước mặt, đi thẳng là tới đâu vậy em? Thằng Tèo vừa uống nước ngọt vừa ăn khô mực, nó đáp lại câu hỏi của nhỏ. Đi qua bên trái là lên núi Hòn Rồng, đi qua phải là có đường ra Kiên Giang, còn đi thẳng là lên núi Hòn Khô vậy. Sao lại kêu là Hòn Khô ha? Tại vì trên đó cây cối mọc không có tốt, có nhiều chỗ không có cây luôn á. Với lại phía dưới có một cái nghĩa địa nè. Có chuyện gì lạ xảy ra đó không em? Lại nữa, con nhỏ lại hỏi tới những thứ mà có vẻ như nó rất quan tâm. Đạo đã cố không nghe rồi, nhưng vẫn phải nghe, vì bọn nó ngồi ngay trước mặt. Cái đường mà ở chỗ cái nghĩa địa dưới chân núi á, không hiểu sao mà hay có tai nạn lắm. Rồi cây cối mọc nhiều nữa, vì vậy mà ít có ai tới đó. Người ta chỉ thăm nghĩa địa dịp trước Tết hoặc là tháng 11, là cái tháng mà cầu cho các linh hồn theo tín ngưỡng của đạo Công giáo vậy. em nghe kể ngoài đó hay xuất hiện lửa ma trời, mấy cái cục lửa bay bay ghê lắm. Tụi nó cứ ngồi nói chuyện với nhau như thế. Đạo thì vẫn cứ ăn và uống rượu, thằng nhỏ thì nói chuyện khôn như thanh niên, rành rẽ mọi thứ. Chắc tại suốt ngày nó ở quán nghe chuyện nên thuộc nằm lòng chứ không đâu. Ngồi một hồi đã hơn 10 giờ tối, quán đóng cửa nghỉ ngơi nên bọn họ cùng nhau lê bước ra về. Có tí men vào người nên bước chân nặng hẳn. Đạo lại còn đang bị thiếu ngủ, chỉ muốn về nhanh nhanh để đánh một giấc tới sáng trong an bình. Đi đến đoạn tối om không có đèn, thằng Tèo bỗng dừng lại. Nó chỉ tay về phía con đường bên trái. Đó chị, cái cây có người treo cổ nằm trong cái đường đó đó. Ok, vậy giờ em về nhà trước đi, chị với anh Đen muốn tâm sự riêng tư chút. Nói xong, nhỏ bất ngờ nắm lấy cổ tay của Đạo. Anh chưa kịp làm gì thì đã bị kéo đi về phía con đường bên trái. Anh quảng kinh la lên. Dừng lại, em tính bắt anh đi đâu vậy? Buông ra coi. Sau một hồi dùng dằn, nhỏ bỏ tay Đạo ra. Lúc này chỉ còn anh với nhỏ trên con đường vắng vẻ này. Nó hạ giọng. Anh đi với em tới chỗ này một chút đi. Anh nhắm coi anh dám về mình không? Đạo đảo mắt qua lại. Thằng Tèo nhanh chân quá, chẳng còn thấy nó đâu nữa. Chỗ này lại quá nhiều cây, nhà cửa thì cứ hơi hơi giống nhau. Anh chỉ sợ bị lạc đường rồi nhầm chỗ nào đó tương tự như cái bồn tắm thì khổ. Sao? Anh suy nghĩ xong chưa? Đi với em hay là về một mình? Ngày mai không tìm thấy xác đâu. Đạo muốn khóc sau câu nói của con nhỏ. Bây giờ đi với nó cũng chết, mà đi một mình cũng chết. Thôi thì chọn cái chết êm ái, đó chính là chết dì gái. Có chút rượu trong người nên Đạo trở nên gan dạ hơn. Nhìn nhỏ từ trên xuống dưới, Đạo phát hiện trong túi áo khoác lông của nó lòi ra mấy tờ giấy màu vàng vàng. Vậy thì cũng yên tâm phần nào. Nó có bùa và nó là pháp sư. Đi với nó hy vọng mình sẽ an toàn. Được rồi, đi thì đi, sợ gì. Nhưng mà chừng nào vậy? Anh buồn ngủ lắm rồi. Xong thì vậy, đi thôi. Đạo bước phía sau nhỏ. Trong đêm thanh vắng, anh cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng chó tru từng hồi vang vọng ngoài xa. Con đường này yên ắng quá, khác hẳn với con đường chính. Ánh sáng duy nhất giúp cho hai người nhìn thấy mọi vật, đó là ánh trăng. Hôm nay trăng lên cao, những ngôi sao cũng chiếu rọi đủ đầy, nhưng chẳng có ánh sáng nào bằng ánh đèn cả. Vẫn cứ mờ mờ ảo ảo như một bức tranh xỉn màu. Bất ngờ nhỏ chộp lấy tay Đạo, kéo anh vào bụi rậm. Em tính làm gì anh? Nó nhỏ thôi, nhìn kìa. Qua kẽ lá, Đạo nhìn thấy một cái cây rất cao, cành lá dày đặc. Trên đó chẳng có gì ngoài một màu đen bí ẩn. Ánh trăng không thể nào chiếu xuyên qua những tán lá rậm ấy. Đạo thì thầm. Mình làm gì ở đây vậy em? Mũi chích anh quá nè. Anh chờ chút đi, em đang đợi tới 12 giờ. Đạo gật gật đầu, chẳng hiểu con bé đang mong đợi điều gì. Đạo vẫn nhìn chăm chăm vào cái cây đó, càng ngày nó càng sởn gáy. Những cành cây lỉa chỉa đâu khác gì ngón tay người đang chọc thẳng lên trời. Một hồi lâu sau vẫn chưa có động tĩnh gì, Đạo bắt đầu khó chịu trong người. Nhỏ ơi, anh mắc quá. Đi tại chỗ đi, lát về theo quận. Trời đất ơi, đâu có được. Em xem anh là cái thể loại vậy. Bỗng dưng con bé lấy trong túi sách ra một bó nhang. Nó đưa cho Đạo. Đốt đi. Hả? Em chuẩn bị cái này làm gì? Sao phải đốt? Em kêu đốt thì đốt đi, để đuổi muỗi. Anh nói bị muỗi cắn mà. Cũng có lý ha. Em chu đáo quá. Anh thôi cái giọng đó đi, nghe ghê quá. Sao cứ phải nịnh em vậy? Bởi vì anh sợ. Cái thay như con trâu sình mà sợ gì? Trời đất ơi, nói gì nặng nề vậy? Mà đốt bao nhiêu cây nhang đây? Tùy anh, đừng có hỏi nhiều nữa, em đang bận. Nhỏ đang lay quay với cái gì đó trong túi sách. Đạo xé bọc nhang ra, cầm bật lửa lên. Anh đốt hẳn cả bó nhang luôn. Khói bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Nhỏ ho sặc sụa. Trời ơi, anh tính giết em hả? Anh đốt hết luôn hả? Thì em nói bao nhiêu tùy anh mà. anh tính dụ ma quỷ của cả cái làng này tập trung về đây hết hả? Ê, em đừng có giỡn nha, không có vui đâu. Nhỏ lắc đầu, chỉ tay về phía cái gốc cây to tướng. Anh tới đó, cắm xung quanh gốc đi. Hả? Sao lại là anh? Cái này không có trong hợp đồng đâu, anh chỉ là ráp bay thôi mà. Bây giờ anh có chịu nghe lời em không? Hay là đợi ma quỷ vô đây với tụi mình? Rồi, làm thì làm. Đạo cầm bó nhang đang cháy, thò chân ra khỏi bụi rậm, rồi từ từ, chậm chậm từng bước kỹ lưỡng tiếp cận gốc cây. Chỗ này có cái bọng sâu hóm, có khi nào bước vào trong đây là đường xuống cửu tuyền hay không? Anh quay mặt nhìn về phía nhỏ, nó ra hiệu cho Đạo. Tay nó vẽ hình vòng tròn, chắc nó muốn anh cắm nhang xung quanh gốc cây. Giờ phút này cứ phải làm theo lời nó đã. Không hiểu nó đang thực hiện nghi thức tâm linh quái đản gì, Đạo chỉ cảm thấy mình chẳng khác nào là vật hiến tế. Sau khi tắm xong, anh chạy thật lẹ về phía nhỏ, rồi nhanh chóng nhảy vào trong bụi rậm, ngồi sát vào người con bé. Xong rồi, sao nếp? Anh ngồi nép qua đi, đấn em làm cái gì? Rồi. Đạo im lặng, không rời mắt một giây phút nào khỏi cái cây kia. Trong làn khói huyền ảo, có hình ảnh lập lờ xuất hiện, chớp tắt trên ngọn cây. Nè, nhỏ, em có thấy gì không? Em không thấy gì hết á, anh đừng có lấn em nữa được không? Cái gì? Em lấn anh thì có. Em ngồi yên mà, sao lấn anh được? Em ngồi bên trái anh, phải không? Không, em ngồi bên phải. Ủa, chứ ai lấn anh? Im lặng, không có được phát ra tiếng động. Chúng tới rồi. Nhỏ ra lệnh cho Đạo. Anh nín thở, ngồi im phăng phắc, chẳng dám cựa quậy. Bây giờ anh có thể cảm nhận được thứ chen lấn hai bên rất là sần sùi. Bọn chúng không rõ là gì, anh cũng chẳng dám quay qua nhìn thử, chỉ biết cầu trời cho chúng đừng có ép mình. Không thì anh sẽ như trái chuối bị dập nát. Nhỏ móc lá bùa trong túi áo ra, con bé lẩm bẩm gì đó trong miệng. Không thể tin được, nó đang niệm thần chú sao? Đúng là một nữ pháp sư tài phép cao siêu. Thế này thì sợ cái gì nữa? Đạo buộc miệng la lên. Thật tụi nó đi nhỏ. Bỗng dưng những thứ không rõ là gì ngưng dồn ép Đạo. Dường như chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã đi mất. Nhỏ nắm chặt lá bùa trong tay, con bé nhảy ra khỏi bụi rậm, tiến từng bước lại gần phía gốc cây. Đạo chăm chú nhìn xem nó sẽ làm gì. Rất có thể nhỏ là một pháp sư chuyên đi trừ tà. Quá hay, anh cực thích cái thể loại này. Trước nay chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhỏ nhét bùa vào lại trong túi áo khoác. Nó lục lọi túi sách. Chà, hình như ma quỷ trên cây mạnh quá, nên nó phải dùng hàng cao cấp hơn để trấn. Đạo hồi hộp theo dõi tình hình. Nếu bây giờ có bắp rang hoặc là một lon Coca-Cola thì hay biết mấy. Cảm giác như xem phim ma 4D vậy. Nhỏ lấy ra một con búp bê, một chiếc gương, một cây đèn cầy màu trắng. Nó đặt gương dựa vào gốc cây, đèn cầy đốt lên để đối diện, và ôm chặt con búp bê trong bụng. Đạo chẳng hiểu nó đang làm cái quái gì nữa, bèn đánh liều vén lá cây qua hai bên, chui ra khỏi bụi rậm tiến lại, ngồi chồm hổm bên cạnh nhỏ. Em đang làm gì? Vừa dứt câu hỏi thì có ngọn gió lạ lùng từ đâu tạt qua. Gió lay động ngọn nến, nhưng không thể làm cho tia lửa ấy tắt đi. Đạo cảm thấy rợn cả người. Nhỏ ơi, mình về đi em. Nhỏ vẫn chẳng phản hồi. Nó cứ tập trung nhìn vào gương. Bất chợt anh cảm thấy vật thể gì đó đang đu đưa phía trên đầu mình. Có két, có két. Quái, có thằng nào chơi xích đu giờ này sao? Nè, nhỏ, em nghe thấy tiếng gì không? Nhìn lên trên thử đi. Đạo thấy tay con bé đang ngày càng bấu chặt lấy con búp bê. Anh rất hiếu kỳ với cái âm thanh kỳ dị ấy quá. Thôi kệ nó đi, nó muốn làm gì thì làm. Anh từ từ ngẩng mặt lên. Trong cái ánh sáng le lối từ ánh trăng chiếu rọi qua những vòm lá cao chót vót, Đạo thấy một cặp chân người trắng phết đang đung đưa trên đỉnh đầu anh và nhỏ. Cùng lúc đó, trong chiếc gương, khuôn mặt búp bê biến dạng, đôi mắt nó rỉ ra hai dòng máu đen. Nhỏ đứng bật dậy, dùng tay không đấm thẳng vào chiếc gương, gương vỡ tan tành. Con bé vẫn ôm chặt búp bê níu vội lấy tay Đạo, miệng hét to: "Chạy!" Không cần nó báo hiệu, Đạo đã chuẩn bị sẵn tư thế để chạy rồi. Con bé là pháp sư, chắc chắn nó không sao. Anh phải lo cho cái mạng của mình trước. Đêm qua có cái xe máy để trốn khỏi con ma ở trạm xăng, nhưng bây giờ động cơ duy nhất là đôi chân, phải tận dụng triệt để. Đạo phóng bạt mạng qua những bụi cây như một phần động viên điền kinh. Tốc độ lúc này của anh có thể sánh ngang với tay đua F1. Hai bên đường những lùm cây rung rinh dữ dội. Đạo có cảm giác như hàng trăm người đang đứng trong đó, chuẩn bị nhảy sổ ra để vồ lấy anh. Tự trấn an mình là việc gì phải sợ, có pháp sư ở đây rồi mà. Thế là hai người cứ chạy và chạy. Về tới nhà thằng Tèo, Đạo lấy chiếc xe máy phi thẳng về Sài Gòn và không ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng như Đạo tưởng. Vang vọng trong đất trời xuất hiện những tiếng cười mang rợn. Đạo không phân biệt được đó là tiếng khóc hay tiếng cười, nhưng chúng chẳng khác gì những mũi tên nhọn đâm xuyên từ lỗ tai này sang lỗ tai kia. Đạo cảm thấy choáng váng với thứ âm thanh ấy. Cảnh vật phía trước đang đổi màu, từ màu đen sang màu xám rồi lại đen. Nó cứ chớp tắt liên hồi như máy quay sử dụng ở chế độ tĩnh. Đạo vẫn gắng sức, đầu óc quay cuồng, nhưng chân vẫn hoạt động tốt lắm. Anh quên khuấy đi nhỏ lúc này đang ở đâu, có chạy theo anh hay không. Nhưng anh nghĩ chắc không sao, nó vốn mạnh mẽ mà. Thôi xong, chân anh va phải cành cây khốn nạn ở đâu chìa ra rồi. Đạo té lăn quay, người lê trên mặt đường một khoảng ngắn rồi dừng lại. Thật may mắn đúng cái chỗ nhiều cát, cho nên chẳng bị thương tích gì, chỉ hơi ê ẩm mà thôi. Anh cố gắng gồng mình đứng dậy, nhưng thôi chết, bị bong gân rồi, không thể chạy được nữa rồi, phải làm sao đây? Tiếng cười mang dại ngày một gần, xa xa trên những ngọn cây trước mắt. Đạo thấy cặp chân dị hình lúc nãy, nó đang đu qua từng ngọn cây và có xu hướng tiến về phía anh. Đừng mà bạn ma, xin bạn đừng có lấy cặp chân của mình, chiếc chân của bạn quá khỏe, còn chân của mình bị thương rồi. Với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Đạo vừa cố lết vừa miếu máu, cặp chân lúc này như tàn phế rồi. Thứ ấy sắp đến thì bỗng nhỏ từ trong bụi cây nào đó nhảy ra. Nó vứt thật mạnh con búp bê trên tay. Con búp bê bay khá xa rồi mất hút. Thứ quái dị kia cũng đu về phía con búp bê rồi không thấy đâu nè. Lát sau nhỏ chạy về phía Đạo, nó đỡ anh dậy thở hổn hển. Anh đi nổi không? Đạo gạt tay nó ra. Được. Đạo cắn răng, anh sẽ tự đi về. Mọi rắc rối của mình đều từ con bé này mà ra, nó còn giả nhân giả nghĩa cái gì nữa. Lúc đó Đạo không hề nghĩ mình hèn, anh đã bỏ chạy không quan tâm đến nhỏ, mà nó vẫn giải cứu anh. Vậy thì anh trách móc gì nó nữa chứ. Thân là con trai lâm trận lại bỏ chạy, nhục với con gái biết là bao nhiêu. Nhưng cũng tại nó mà anh mới phải trải qua những giây phút cả đời không quên này. Đạo vò đầu với những suy nghĩ đấu tranh trong nội tâm của mình, rồi anh lắc đầu như muốn gạt hết đi. Mặc kệ, bây giờ an toàn rồi, nghĩ nhiều cũng đâu cần thiết nè. Tuy một chân bị thương nhưng chân kia vẫn hoạt động tốt. Đạo lê cả nhắc như cái kiểu chạy bằng một chân vậy. Anh đi từ từ thôi, thứ đó không đuổi theo mình ở đâu. Đạo đứng lại, nhìn trực diện vào khuôn mặt nhỏ, cái khuôn mặt mà anh chỉ muốn quên phức đi cho rồi. Rốt cuộc là em đang làm cái gì? Em trừ tà kiểu gì mà ma quỷ nó bám theo tụi mình vậy? Em là pháp sư giỏng, anh thất vọng vậy quá. Thật lạ, con bé cười sau lời nói của anh. Sao cười? Không có gì. Một giờ sáng, hai người mới lết về tới nhà thằng Tèo. Giờ này chắc cu cậu đang ngủ rồi. Đạo vào phòng, suy nghĩ đủ điều. Bồ ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mắt. Những thứ kinh khủng vẫn cứ hiện ra trong đầu Đạo lúc này. Có thể sáng mai anh sẽ thẳng thắn với nhỏ. Anh phải về. Anh mệt mỏi và quá sợ hãi rồi. Mặc kệ nó muốn ngắm trăng trên đỉnh núi, muốn chơi với ma thì chơi. Anh không thích dây vào những chuyện khiến cho mình phải ám ảnh cả đời. Nhưng khi sắp nhắm mắt ngủ đi, Đạo chợt nhận ra ô cửa sổ phòng trống quắt, không hề có cánh cửa. Lỡ như đang ngủ có thứ gì đó chui vào thì sao? Đạo không dám tưởng tượng thêm. Anh đắn đo rồi bật dậy, mò mẫm trong đêm tối qua phòng thằng Tèo xin ngủ ké. Chẳng hiểu vì sao ngôi nhà này lại nhiều phòng như vậy. Đạo vừa đi vừa đếm lẩm nhẩm trong miệng. 1, 2, 3, 4, 5. Sao có tới 5 phòng ta? Cô chủ, hai cha con đang ở Trà Vinh và nhóc Tèo là 4 người mà. Anh đảo qua đảo lại những căn phòng, nhưng vẫn không xác định được thằng Tèo đang ở trong phòng nào. Các phòng đều chốt chặt cửa. Bước đến căn phòng cuối cùng, anh dừng lại. Loáng thoáng phía trong có âm thanh thì phải. Đạo dán tai lên cửa nghe thử. Là tiếng nước bị bõm. Lạ đời, đây đâu phải nhà tắm mà tiếng nước từ đâu ra. Đạo rùng mình thụt lùi. Anh cảm thấy bây giờ mình quá mẫn cảm. Nhìn hiện tượng gì cũng nghĩ là do ma quỷ làm ra. Sống với tâm trạng như vậy, không tổn thọ sớm thì cũng sẽ bị thần kinh cho mà coi. Không dám về phòng vì sợ cái cửa sổ không chốt. Nhưng đi lang thang thì chân đau quá. Thấy phòng nhỏ còn sáng đèn, Đạo bèn kiếm nó nói chuyện cho qua thời gian. Còn thứ không nhỏ? Không khóa, vô đi. Nè, em là con gái, sao ở mình không khóa cửa vậy? Lỡ cái nào đột nhập vô làm gì em thì sao? Nhỏ ngồi dựa lưng vào gối, tay cầm quyển sách không thèm trả lời. Đạo lân la bắt chuyện. Học bài hả? Ừ, có làm phiền em không? Nhỏ vẫn không đáp. Đạo ngồi xuống chiếc ghế tựa, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đề nghị. Nhỏ, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc đi, như hai người trưởng thành. Nhỏ buông sách xuống giường. Con bé nhìn vào bàn chân của Đạo. Nó kéo chiếc ba lô lại, lấy từ trong đó ra chai dầu gió Singapore và dĩ thuốc, rồi ngồi xuống. Nó bắt đầu thoa lên vết thương sưng tấy của Đạo. Đôi tay con bé nhỏ nhắn, mềm mại. Mỗi lần thoa khiến cho Đạo có thể cảm thấy được sự ân cần trong đó. Bỗng Đạo thấy người mình mệt lả, hơi thở nóng ran. Hình như anh bị cảm lạnh vì ở ngoài trời quá lâu rồi. Anh không khỏe phải không? Đạo gật đầu. Ừ, để em xem. Nhỏ đứng dậy, áp bàn tay vào trán anh. Nóng quá, nằm đây đi. Nhỏ đỡ Đạo tới chiếc nệm êm ái. Cơn sốt đang hoành hành cơ thể thiếu ngủ, hoảng sợ nhiều phen liên tục này. Nhỏ cho mấy viên thuốc vào miệng Đạo, rồi từ từ đỡ anh dậy cho uống nước. Con bé cầm một khăn ướt có sẵn trong ba lô. Đúng là con gái, chu đáo thật. Mang đầy đủ mọi thứ dành cho một cuộc hành trình. Hèn chi cái ba lô của nó nặng triệu triệu. Nhỏ nhẹ nhàng lau trắng, lau mặt cho Đạo. Lúc này anh đã cảm thấy ổn hơn, nhưng lại dần mê man. Có lẽ vị thuốc khiến cho cơn buồn ngủ hơn bao giờ hết. Ban nãy do lo sợ đủ thứ, còn bây giờ có nhỏ ở bên cạnh nên cũng yên tâm để ngủ rồi. Nhỏ ngồi cạnh bên tiếp tục đọc sách. Trong cái khoảnh khắc đó, Đạo chợt nhớ lại câu nói ở đâu đó mà mình đã từng được nghe. Người quan tâm bạn nhất sẽ là người không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Chẳng hiểu lý do gì Đạo lại nghĩ đến câu đó. Một con bé học cấp 3, với anh nó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cũng có thể là không phải. Cũng có thể anh đã ngộ nhận quá nhiều thứ. Bấy nhiêu suy nghĩ cũng đã đủ níu chân anh ở lại. Đạo quyết định sẽ ở bên nhỏ thêm một ngày nữa. Nó muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng. Có chăng cũng chỉ là đáp trả lại sự quan tâm mà con bé đã dành cho anh. Và ít ra bên cạnh con bé lúc này, đối với anh là những giờ phút bình yên và an toàn nhất. Không thế lực nào có thể làm hại anh khi khi có nhỏ cận kề. Tiếng gà gáy sáng vang lên. Âm thanh này rất lâu rồi Đạo không được nghe ở Sài Gòn. Thêm một ngày mới bắt đầu ở mảnh đất làng quê yên bình. Đạo ra phía sau nhà đánh răng rửa mặt. Trời sáng nên anh không sợ gì nữa. Bầu không khí mát rượi chốn này những khoảng đầu đông, nước trong lu lạnh ngắt. Đạo cảm thấy mình khỏe hẳn ra và chân chỉ còn hơi nhức một chút mà thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Đạo ra quán cà phê của bà chủ nhà. Không thấy nhỏ đâu. Cả tối qua anh sốt mê man dành chỗ của nó, không biết nó có ngủ được miếng nào hay không mà sáng bỏ đi đâu mất rồi. Dạ cô. Ủa, vậy rồi hả Đen? Uống ly cà phê với ăn bánh mì ha. Dạ cảm ơn cô. Anh ngồi xuống ghế, nhìn xe cộ qua lại. Trong quán có mấy bạn của mấy người nông dân đang ngồi nhấm nháp trước khi ra ruộng. Ủa, cô thấy nhỏ đâu không cô? À, con bé đi cùng với con á hả? Dạ. Nó đi mua đồ ăn sáng rồi, nó không thích ăn bánh mì. Dạ, nó khó ở lắm. Hai cô cháu đang nói xấu con bé thì một người đàn ông khoảng độ 50 bước vô quán, miệng phì phà điếu thuốc, nhưng trong ông ta hiền lành chất phác lắm. Bà chủ sởi lỡ chào hỏi. Ủa chú Tư, nay dậy sớm vậy? Ờ, qua uống ly cà phê rồi ra ruộng. Ủa ai đây? Sao nhìn không giống người trong xóm mình? Ừ, dạ thưa chú, con trên Sài Gòn xuống. Ờ, nó là thằng Đen, người quen của anh hai. À, xuống chơi có con nhỏ kia nữa, mà nó đi ăn rồi. Chà, cách quý ha, đẹp trai phong độ mày. Đạo cười vì lời khen của ông Tư. Cô chủ quán đúng là nói dối không chớp mắt, nhưng như vậy lại tốt hơn. Mọi người sẽ không hỏi quá nhiều về Đạo và cái lý do quái gở anh có mặt tại đây. Nay nhiêu tuổi rồi, vợ con gì chưa mày? Dạ con 24. Chưa chú ơi. Chú làm ruộng hả chú? Ờ. Ở đây đâu có như Sài Gòn của mày. Có ruộng thì làm ruộng, đêm đêm thì đi câu cá đem chợ bán mưu sinh thôi. Chà, đã vậy, chú ra biển câu hả? Chú Tự khoái chí sổ một tràng. Tầm bậy, ở đây đi biển xa lắm mày. Mày nhìn đi, chỗ núi Hòn Khô á, sát bên chân núi luôn, có một cái hồ kêu là hồ Thủy Dực, quanh năm cá nhiều lắm. Nhưng mà dân trong làng không có ai dám tới đó bắt, có mình tao mới dám thôi. Hồ Thủy Vực ha, tên đẹp nha. Con cũng mê câu cá lắm, cuối tuần hay đi câu giải trí. Mà nước Sài Gòn ô nhiễm, câu vậy chứ cũng không dám ăn. Rồi rồi, mày thích thì chịu ta, theo tao ra đó câu cho vui, chứ đi một mình cũng buồn. Nhưng mà quan trọng là mày dám đi không á. Công nhận là người dân ở đây thân thiện thật. Đạo cũng không biết gì về ông Tư, chỉ biết ông ấy là em ruột của chủ nhà này thôi. Dạ chắc là... Dạ đi, chú dẫn tụi con tới cái hồ đó đi chú. Nhỏ bất ngờ xuất hiện. Cô bé mới đi mua đồ ăn sáng vậy, chắc vì nãy giờ nói chuyện lớn tiếng nên nó nghe thấy. Cứ nghe thấy những nơi có cái gì đó bí hiểm thì con bé chắc chắn đòi đi ngay. Đạo nhún vai lắc đầu. Ừ, nếu chú Tư nói vậy thì thôi, chắc con ở nhà. Trời ơi, đàn ông trai trắng gì mà nhát vậy. Vậy sao bảo vệ cho bạn gái được, phải không? Ông Tư nói rồi quay sang nhìn nhỏ. Dạ con chào chú. Nhỏ cười thẹn thùng, quay mặt sang chỗ khác. Chà, con nít cũng biết ngại nữa. Nhưng mà công nhận, với đôi môi hồng hồng tự nhiên, con bé cười đáng yêu thật. Mà tại sao nó lại có những cử chỉ như vậy chứ? Hay là nó đã đem lòng thương thầm Đạo rồi? Đúng là số trời quan nghiệt. Nhưng mà thôi kệ, dù gì với Đạo, nó cũng chỉ là một đứa con nít học cấp 3. Nhỏ bên này sau khi ổn ẻn mắc cỡ thì hỏi chú Tư. Thường chú đi câu lúc mấy giờ? Đi câu buổi chiều thì tầm 4 giờ, không vấn đề gì. Quan trọng là về kịp lúc, đừng có để quá giờ linh là được. Nhỏ bấu vô dây áo Đạo. Anh thừa biết con bé đang tỏ ý thỉnh cầu hãy đi cùng với nó. Thôi được rồi, ngày cuối cùng mình ở đây rồi, chơi khô máu luôn. Đạo hất hàm, tỏ vẻ gan dạ. Rồi đi đi, anh sẽ cho em thấy tài nghệ câu cá của anh. Nhỏ cười hớn hở rồi bỏ vô nhà. Đạo ngồi nói chuyện với ông Tư vài câu nữa thì ông Tư tạm biệt để ra ruộng. Sống một thân một mình nên trông ông nhàn hạ lắm. Buồn tình không có việc gì làm, Đạo đi tìm nhỏ. Con bé đang bẻ bánh mì dụng cho lũ gà. Làm gì đó nhỏ? Nhỏ không trả lời. Có vẻ như con bé đang bận chơi với đám gà. Sở thích thật quá dị. Nó vuốt ve con gà mái dầu như thú cưng vậy. Gan thật. Gà mổ cho một cái thì lúc đó đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Nè nhỏ, ngoài thích chơi với gà, em còn thích chơi búp bê nữa phải không? Nhỏ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt tròn xoe ngó anh. Sao anh hỏi vậy? Thì tối hôm qua thấy em ôm chặt con búp bê còn gì. Cho anh thắc mắc chút nha, cái đó là tà thuật gì vậy? Nhỏ ngừng cho gà ăn. Con bé trả lời bằng giọng rất nghiêm túc. Cái đó là thuật gọi hồn của Minh Thông, một trong những cách gọi vong hồn của các đại phù thủy ở Thái Lan bị thất truyền. Trời đất mẹ ơi, vậy là em là phù thủy chứ đâu phải pháp sư phải không? Anh có coi phim Cung Minh Thông rồi, hấp dẫn lắm. Anh thật dớ dẫn, cái này là đời thật, không phải là phim. Vậy thì nói cho anh nghe, Cung Minh Thông là gì đi? Nếu mà anh muốn biết thì em sẽ nói. Dùng một con búp bê từng đặt ở trong nghĩa địa, một cái gương, một ngọn nến, lúc 12 giờ đem tới đặt ở một nơi nghi ngờ là có ma. Nếu mà ma nhập vô, búp bê sẽ biến dạng khuôn mặt. Còn nếu mà quỷ nhập thì búp bê sẽ khóc ra máu. Tất nhiên nếu mà không muốn triệu hồi quỷ khi cái thứ họ đang cần là hồn ma thì chỉ việc đập vỡ tấm gương, quỷ sẽ thoát ra khỏi búp bê. Đạo quản hồn đứng bật dậy, vội đi lại chỗ nhỏ. Đâu đâu, đến coi coi. Anh chộp lấy bàn tay của nhỏ. Ôi trời ơi, tay con bé bị thương do đấm vào gương. Sao anh lại không để ý chứ? Em hư quá nhỏ, băng bó lại đi, nhiễm trùng bây giờ. Nhỏ giật tay mình lại. Con bé đứng lên. Không phải vậy của anh. Nè, em chỉ là một đứa con nít thôi, em không có được cố chấp vậy. Anh có biết á, đêm qua xích nữa là anh bị nhập không? Hả? Nhập hả? Nhỏ quay lưng bước đi. Nếu em không vứt con búp bê, để cho thứ đó đuổi theo và nhập vô nó, thì chắc giờ này anh hồn lìa khỏi xác rồi. Trời đất ơi, em nói thật không vậy? Vậy có nghĩa là hiện tại đã có một thế lực nào đó nhập vô con búp bê rồi hả? Mà con búp bê đó có quay lại tìm chúng ta không? Nó sẽ giết chúng ta phải không? Nó giống như Annabelle vậy đó. Em không rõ nè, nhưng mà nó vẫn còn đâu đó ngoài kia. Dứt lời, nhỏ bỏ đi vô nhà. Đạo hoảng loạn trách mắng con bé kỳ quái. Chốt cuộc là có lý do gì? Tại sao em phải gọi hồn? Trời ơi, mọi thứ càng thêm rắc rối rồi. Đạo cảm thấy điên đầu với cái mớ hỗn độn này. Con nhỏ cứ bí hiểm như thế nào đó mà nó lại chẳng chịu nói cái gì cả. Hay là bóp cổ nó, ép nó phải nói. Mà không được, nó là phù thủy mà, chắc chỉ cần búng tay một cái là Đạo đã chết rồi. Phải suy xét kỹ lưỡng trước khi làm cái gì đó. Đạo ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau khi ăn cơm trưa, Đạo chợp mắt một chút thì đã gần 3 giờ chiều. Lúc này giọng ông Tư ngoài cửa gọi vào. Đen ơi, đi câu cá nè. Đạo bật dậy ngay. Anh nghiện câu cá lắm. Cái đam mê đó cứ xóa tan đi nỗi sợ vu vơ trong lòng anh bây giờ. Đạo rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy ra. Con này chú Tư. Nhỏ và người đàn ông chất phác đang lây quay với mấy cái dụng cụ cắm câu. Ủa, nhỏ ngốc kia, em biết sử dụng không đó? Nhỏ lườm anh mà không nói gì. Ông Tư thúc giục. Thôi đi đi mấy đứa, trời tối nhanh lắm ạ. Ba người cùng nhau đi bộ trên con đường lớn. Những tia nắng đã dịu bớt đi sự chói chang. Nắng chiếu qua mái tóc hơi ngả vàng của nhỏ. Đạo nhìn chăm chú. Trong mắt anh bây giờ, nhỏ không còn là đứa trẻ học cấp 3 nữa, mà là một cô gái mỹ miều xinh đẹp. Lạ chưa? Chỉ mới mấy hôm thôi mà. Phát hiện ra ánh nhìn của Đạo, nhỏ cau mặt. Sao nhìn em ghê vậy? Không có gì, có con sâu trên tóc em mà nó rớt rồi. Mình sẽ đi bộ, nhưng mà không có xa lắm đâu. Mấy đứa nhìn đi, chỉ cần đi thẳng hoài là tới chân núi Hòn Khô. Mà chú ơi, ở đó có một cái nghĩa trang phải không? Ừ, nhưng mà phải băng qua cái hồ thủy vực, hoặc là đi đường vòng mới tới nghĩa trang được. À, nghĩa là muốn đến chân núi phải vượt qua cái hồ, và tiếp đến là vượt qua cái nghĩa trang ha? Ừ, đó là một trong những lý do khiến cho người dân ở đây chẳng bao giờ lên núi Hòn Khô. Họ chỉ làm đồng áng với trồng cây ở vòng vòng núi Hòn Rồng, các núi bên tay trái của con đó. Đạo gật đầu, nhỏ hỏi ông Tư: còn lý do nào khác khiến cho người dân không dám lên Hòn Khô mà? Còn chứ, nghe đâu trên đó có cọp. Đạo giật mình sau câu nói của ông Tư. Trong tự nhiên bây giờ rất hiếm, chúng ta chỉ có thể thấy chúng ở sở thú. Nhưng tại một nơi rừng thiên nước độc vẫn còn hoang sơ như thế này, lời ông Tư nói rất có thể là điều hoàn toàn xảy ra được. Mấy con biết không, lý do mọi người nói trên núi đó có cọp là vì cách đây không lâu ở nghĩa trang có chuyện lạ xảy ra. Những ngôi mộ ở đó thường không có được dựng kiên cố, bởi vì bà con mình còn nghèo, tạm bỡ thôi. Thì thoảng xác người mới chôn hay bị đào bới lên. Nhiều người tá quả, chẳng biết thân nhân của mình sao lại biến mất một cách quá kỳ lạ đi. Mãi sau này mới có nhiều người đi thăm mộ, rồi phát hiện ra hài cốt ở gần chân núi. Người ta mới đặt ra cái giả thuyết là có cọp ở trên núi Hòn Khô. Ban đêm cọp đánh hơi được, xuống đào bới đi mà ăn xác người mới chết, bởi vì trên núi không còn gì để ăn. Đạo bần thần trơ mắt nhìn ngọn núi trước mặt. Trời mẹ ơi, những áng mây bồng bềnh trên đỉnh núi, đám cọp hẳn là đang cư ngụ ở đó sao? Nhỏ mà bắt mình lên núi một lần nữa thì mình tự sát còn hơn trước khi làm mồi cho cọp. Đạo không hay xem chương trình về động vật nên chẳng rõ tập tính của loài cọp ra sao, nhưng khi nghe việc bọn chúng phải đào xác người chết và ăn thì thấy rất là kinh dị, rất là gớm ghiếc. Sau nửa tiếng đi bộ, ba người đến được bờ hồ. Đó là một chiếc hồ dài và rộng, mặt nước tĩnh lặng, không một gợn sóng. Nước hồ trong xanh nhưng là một màu xanh tăm tối. Núi cao trụ bóng xuống hồ, che mất những tia nắng đi. Nhìn thôi cũng đủ biết hồ này sâu hun hút. Ông Tư dẫn hai người lại một chiếc ghe gỗ nho nhỏ được cột ở gần đó. Rồi, bây giờ mình ra hồ ha. Ủa, sao không ngồi trên bờ đi câu chú? Cái hồ này á, cái đáy nó dạng chữ U. Hai bên bờ nước rất là nông, nhưng mà càng ra xa thì càng sâu. Mùa này trời lạnh, cá chép nó thường ra giữa hồ nó ẩn nấp. Tàu chuyên câu cái loại cá này, cho nên là không có câu ở đây được. Nhỏ đẩy đẩy người Đạo. Anh biết con bé đang muốn đi du lịch sinh thái. Anh cũng vậy, đi ghe ra giữa hồ thì còn gì thích bằng. Rất lâu rồi anh không được dạo trên mặt nước, phải tranh thủ cơ hội thôi. Ông Tư tháo dây cột ghe. Đạo và Nhỏ đã ngồi lên trên chiếc ghe tuy nhỏ nhưng đủ cho ba người thoải mái xoay sở. Nhỏ ngồi ở mũi, Đạo ở giữa, còn ông Tư phía sau. Ông Tư đưa cần câu cho Đạo cầm, hộp mồi và cái giỏ đựng cá thì ông đặt trước mặt. Thu xếp xong, ông Tư bắt đầu chèo. Ba người đang trong hành trình ra giữa hồ thủy vực, một cảm giác thật là hào hứng. Dịp gần Tết, tao cũng hay đưa bà con trong vùng qua bên hồ để đến nghĩa địa. Thấy không? Xa xa đó. Dạ, màu mã đủ màu, trắng đỏ xám. Thoạt nhìn cứ y như mấy ngôi nhà vậy đó chú Tư ha. Ủa mà sao phải băng qua hồ mới tới được nghĩa địa? Cớ gì không đặt nghĩa địa ngoài kia cho dễ bề xây dựng hay là thăm viếng chứ? Có chứ, nhưng mà đường vòng xa lắm. Người ta chỉ đi đường vòng khi khiêng giác quan tài thôi. Còn đi thăm viếng á, bà con đi ghe của tàu. Đặt ở đây thì lý do dễ hiểu thôi. Người âm và dương có cuộc sống khác nhau, dân người ta quan niệm vậy. Cho nên cấm kỵ phải đặt nghĩa địa xa chỗ người sống, Hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy cái hộ này chẳng khác nào Cửu Tuyền á, nối giữa trần gian với địa phủ. Nhỏ quay qua lườm đạo. Dớ dẫn, Cửu Tuyền không phải vậy. Chứ Cửu Tuyền làm sao? Thôi thôi thôi, hai đứa bay đừng có cãi nữa. Sắp tới giữa hồ rồi, cắm câu đi. Ông Tư lây quay mắt mồi vào lưỡi câu. Đạo chăm chú quan sát rồi hỏi: Mồi gì vậy chú? Ốc. Với lại công thức bí mật. Cá chép nó thích ăn cái này lắm. Cá chép hồ bự cỡ nào chú? Để tao nhớ coi. Năm kia tao câu được con gần 40 ký. Ngó mắt hàm. Cũng may bữa đó đi với thằng em bà con, có nó vớt cùng, chứ không xảy mất mẹ rồi. Trời đất mẹ ơi, cá chép mà nặng như vậy chắc 100 tuổi rồi. Nhưng mà chú đó là em của chú đâu rồi? Sao không đủ đi chung luôn? Nó chết rồi, ngay tại hồ này. Đạo hơi xích từ từ lại phía nhỏ, đập đập vô vai con bé, rồi thì thầm: Nè nè nè, em nghe giùm nhỏ. Nhỏ ngưng nhìn chăm chăm xuống nước. Con bé xoay qua anh: Em phải nói cho anh một sự thật, nhưng mà anh bình tĩnh nha. Trời trời đất mẹ ơi, cái vụ gì nữa? Em nói đi. Dưới hồ này á, có cả 100 con ma da. Đạo trợn mắt, bụm chặt miệng lại. Lúc này người anh như đông cứng, thu mình lại giữa ghe. Đạo sợ nếu như rơi xuống hồ, chắc chắn chẳng còn đường về nữa. Ma cái gì mà kinh khủng vậy? Nhà tắm, ngọn cây, bây giờ dưới nước nè. Mấy ngày trước ai mà nói chuyện này với anh, chắc anh cười vô mặt họ không ngưng được rồi. Nhưng mà bây giờ, sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, Đạo thấy mình trở nên nhát gan, sợ đủ thứ, còn thua một đứa con gái cấp 3. Nghe tiếng nước ào ào do mái chèo của ông Tư phát ra mà lòng Đạo không yên. Anh nhìn về phía ngôi làng nhỏ bé dần mất khúc sau những lùm cây, và cái mặt nước bên dưới ngày càng tối lại. Đạo nhận ra mình đã quá xa bờ, chẳng còn đường chạy nữa. Anh bơi dở lắm, có thể anh sẽ chìm nghỉm trước khi đến được bờ do kiệt sức. Ông Tư ngừng chèo, bắt đầu quăng câu và ngồi chờ đợi. Niềm đam mê câu cá trong Đạo đã thu hẹp lại theo cái ánh nắng trên khoảng trời rộng. Mọi thứ dần tối, chắc chắn là vì ngọn núi sừng sững kia đã che bớt ánh sáng. Trời đứng gió, mặt hồ im lặng như tờ. Đạo nghe thấy tiếng nước sục sạo bên dưới đáy ghe. Cá sao? Hay là... Đạo không muốn suy nghĩ quá nhiều. Anh bớt căng thẳng đi, chỗ tài câu cá cho em coi. Nhỏ đang động viên tinh thần cho Đạo. Đúng rồi, việc gì phải sợ. Nhỏ là pháp sư, phù thủy đỉnh cao mà. Con bé ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bỗng dưng ông Tư khẽ nói: Cá đang rỉa mồi đó, con này chắc khoảng 10 kg. Đạo nghe vậy thì cười thích thú, tạm thời quên bén đi nỗi sợ hãi dày vò nãy giờ. Thiệt hả chú? Sao chú biết? Lại đây tao cho mày coi. Nhỏ tiếng thôi. Đó thấy không? Bọt nước kìa. Cá chép ăn tận đáy, mà nó rất là khôn, phải nhiều kinh nghiệm và kiên nhẫn, đấu trí với nó mai ra còn bắt được. Wow, hay quá chú Tư ha. Lấy cái vợt lẹ lên đi, chính rồi đó. Ông Tư đứng sớm dậy, chân trụ cứng trên thuyền. Đúng là dân chuyên nghiệp. Đôi tay chắc khỏe của ông đang gỉ cần câu một cách điệu nghệ. Chẳng mấy chốc đã thấy con cá chép béo bở. Đạo hì hục, trứng người đưa vợt xuống vớt nó lên thuyền. Nó nhảy đành đạch, nước bắn tung tóe. đã quá chú Tư ơi. Sao, khoái không? Con này là con nhỏ đó. Ông Tư vui vẻ cho em cá chép ống a ống ánh vào trong giỏ. Đạo nhìn mà lòng khoái cực kỳ. Ông Tư dùng hai cần câu, anh bò lại cái cần câu còn lại. Cái này là của con nghe chú ơi, coi con thể hiện nè. Đạo tập trung cao độ, không rời mắt khỏi chiếc phao và mặt nước xung quanh mình. Chắc chắn hồ này nhiều cá lắm đây. Gió thổi nhẹ nhàng làm cho phao lay động, cứ tưởng có cá chứ. Thật là bực mình. Sau một hồi chờ đợi, Đạo bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhỏ ngồi nhìn vào đồng hồ, đôi mắt con bé ngó ra xa xăm, không biết đang nghĩ cái gì. Chợt kế bên mép ghe, chỗ Đạo đang ngồi, có bọt nước sùng sục trào lên. Chú Tư ơi, bên còn có cá rồi nè, chú Tư. Có thể gọi ông Tư là một ngư phủ chuyên nghiệp. Ông phán đoán ngay về kích thước con cá. Bự dữ lắm đó, bành kỳ nái luôn nè mày, đã nha. Đạo mừng trơn trong bụng, háo hức kinh khủng. Anh muốn thấy con cá khổng lồ ấy ngay lập tức. Hai tay anh bám vào mạn ghe, đưa sát mặt mình xuống, chổng mông lên trời, chăm chăm khoái chí mà nhìn. Ông Tư liền ghẹo. Chứ, đúng là dân Sài Gòn. Nó đang lên rồi. Nhưng tại sao nó lại lên? Đạo chưa kéo cần câu mà. Từ dưới lòng nước đen ngòm lạnh lẽo, một vật thể từ từ trồi lên. Lúc này mọi người vẫn tin đó là một con cá chép khổng lồ, cho đến khi nó ngày một gần. Khuôn mặt của Đạo vẫn kề sát mặt nước. Nó đang dần trồi lên. Tim anh đập lên thình thịch. Bất chợt người Đạo ớn lạnh. Cảm giác háo hức trong chờ trong lòng vụt tắt đi khi cái thứ đó sắp chạm sát vào mũi anh. Và anh nhận ra đó là một cái đầu người. Trong khoảnh khắc đó, máu dồn lên tim. Đạo cảm thấy khó thở cùng cực. Đạo sợ tới mức chẳng biết làm gì ngoài gào thét kêu cứu. Người anh nảy lên, chiếc ghe chao đảo. Nè, bình tĩnh, lật ghe bây giờ. Móng tay Đạo bấu víu vào ghe, vừa thở hồng hộc vừa trả lời như đang hấp hối. Chú Tư ơi, cái đầu người ở dưới đó. Ông Tư trề môi. Khuôn mặt ông ấy chẳng chút nào ngạc nhiên. Không phải đâu. Mày thấy mấy bụi cây dừa đằng kia không? Nó hay rụng xuống hồ. Chắc mày nhìn thấy trái dừa ngậm nước thôi. Hồi trước tao cũng lộn hoài, đừng có sợ. Không phải dừa đâu, con thấy nhìn thấy rõ tóc mà. Cái thằng nhát gan, cá chạy mất tiêu rồi. Tại mày đó, đúng là dân Sài Gòn. Cảm xúc trong Đạo tuột như tuột huyết áp. Bây giờ tâm trí đâu mà câu nè, chỉ muốn về ngay lập tức thôi. Em ơi, về đi. Nhỏ thở dài. Con bé lấy trong giỏ sách ra một bột kẹo. Anh ăn đi cho đỡ sợ. Kẹo gì? Ui, kẹo bên nước ngoài nè. Đạo lột vỏ ra, cho viên kẹo vào miệng. Ôi, thật ngọt ngào và dịu nhẹ. Nó khiến cho anh dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn nhỏ. Ông Tư bỗng lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống hồ. Không biết tại sao cá châu này bơi đi hết rồi. Chắc là chúng ta đổi vị trí câu thôi. Nói xong, ông cầm cây sào chèo chiếc ghe đi. Trời khỏi giữa hồ, đi một đoạn về phía dọc đường ngọn núi. Ba người đến một chỗ đã từng thấy trên phim mà chưa lần nào gặp ngoài đời. Giống như một cái đầm lầy. Không biết dùng từ có sai hay không, nhưng bờ hai bên hẹp lại. Những bụi cây to mọc chi chít trụ bóng xuống hồ. Dưới mặt nước là những loài thủy sinh, trong rêu, bèo dâu. Đạo cũng không am hiểu nhiều về thực vật, chỉ biết là chúng mọc đầy, xanh rì trên tận mặt. Chỗ này trông u ám gấp bội phần, nó không thoáng đãng như ở giữa hồ. Trong đầu Đạo lóe lên suy nghĩ. Giả dụ như có chuyện gì xảy ra, chắc mình sẽ đủ sức bơi vào. Bờ cách đây không xa lắm. Điều ấy khiến cho Đạo cảm thấy an tâm hơn. Ông Tư dừng ghe và bắt đầu cắm câu. Cứ 15-20 phút là một em cá lại vào rọ. Ông chăm điếu thuốc, trò chuyện vu vơ cùng Đạo. Anh chỉ biết gật gật, vừa nghe ông nói, vừa ngồi đếm thời gian, thu người trong ghe, chứ chẳng dám câu nữa bởi sợ trăm con ma da mà nhỏ nói. Lát sau nhỏ chợt lên tiếng. Chú Tư ơi, về thôi, sắp tới giờ rồi. À, giờ gì? Giờ lính á. Ờ, thôi chết, hàm cá quá chứ nói chuyện mà tao quên mất thời gian, gần 6 giờ rồi. Ánh nắng cuối cùng đã tắt. Những cụm mây đen ngòm từ đâu kéo đến. Vạn vật xung quanh dần dần tối lại. Đạo cảm thấy mình mẩy nổi đầy gai ốc. Chèo nhanh xíu chú Tư ơi, còn thấy ớn lạnh chỗ này quá. Gió thổi làm những hàng cây ven bờ xì xào, tiếng ếch nhái dồn vang đất trời. Cái không gian này tựa như thời khắc thế lực nào đó sắp trỗi dậy từ địa phủ. Ông Tư chợt la lên: "Tôi chết mẹ rồi, mấy đứa nhìn kìa." Phía trước sương mù từ đâu lũ lượt kéo đến, chúng trắng như màu phấn viết bản. Chẳng mấy đoạn trước mặt đã bị bịt kín, không thể xác định phương hướng được nữa. Đạo hoang mang nhìn nhỏ: "Đây không phải là hiện tượng thiên nhiên bình thường phải không em? Việt Nam mình làm gì có sương mù kiểu này?" Nhỏ vẫn im lặng. Ông Tư vội móc trong đồ nghề câu ra một chiếc đèn pin loại lớn, rồi đưa cho Đạo nhờ anh soi đường. Đèn đã bật lên, rất sáng. Nhưng cái ánh sáng đó không thể đâm xuyên qua được màn sương khối đặc quánh. Lúc này ông Tư đang chèo theo trực giác và kinh nghiệm của mình về chiếc hồ rộng lớn nhiều đoạn này. Chợt nhỏ khẽ lên tiếng: "6 giờ." Sau lời nói của con bé, những ngọn sóng dưới mặt nước bỗng mạnh lên một cách quái lạ. Chỉ vài giây sau, sóng dâng cao, chúng đập rầm rầm vào đáy ghe. Chiếc ghe chao đảo qua lại. "Trời ơi, vụ gì vậy? Bám chắc cho tụi con, chúng ta gặp nguy hiểm rồi." Nhỏ cho tay vào cái túi áo khoác lông, nhìn con bé có vẻ như đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không khoan nhượng. Một cuộc chiến giữa thế giới âm và phù thủy trẻ tuổi, quá hấp dẫn. Nhưng cái suy nghĩ đó làm cho Đạo thấy sợ hãi hơn. Lỡ nhỏ không thắng thì sao? Mọi chuyện sẽ như thế nào? Tất cả sẽ bỏ mạng ở chốn này như cả trăm người khác hay sao? Trời ơi, trời, ba mẹ anh biết tìm con nơi đâu? Làm sao họ có thể tưởng tượng ra anh đang ở Sài Gòn mà lại chết ở An Giang, cho còn chết chìm dưới đáy hồ vì ma quỷ chứ? Đang suy nghĩ lung tung, chợt anh nghe tiếng nước bên phải của mình. Đưa mắt sang nhìn. Cái gì vậy? Giống như cánh tay người. Anh trung bần bật chó đèn pin mà xem thử. Trời đất ơi! Cái thứ gớm ghiếc đó trục xuống hồ ngay lập tức. Anh chỉ nghe tiếng bỗng, vậy mà lại thoát cả tim. Nếu không soi đèn chắc là nó đã chạm vào anh rồi. Nhưng hình như không phải là nó muốn chạm vào Đạo đâu. Nó muốn leo lên ghe. Nhỏ quay thoát người lại. Con bé nói nhỏ: "Anh ngồi sát lại em đi." Đạo gật đầu lia lịa, dịch lại gần con bé. Chắc cô bé sẽ đảm bảo sự an toàn cho anh lúc này. Sóng càng ngày càng mạnh, không tin có ma da cũng không được. Cái hồ nhỏ xíu như vậy mà sóng lớn sóng nhỏ nhấp nhô, nói ra ai tin. Chiếc ghe cứ liên tục chao đảo. Đạo thấy chóng mặt quá, mắt ói nè. Bỗng nghe một tiếng trắc, ba người xoay đầu lại nhìn. Ông Tư lúng túng nhăn mặt: "Bà nội cha nó, gãy rồi." Không thể tin nổi, sóng mạnh tới mức làm gãy cả cây chèo hay sao? Hay là có cái thứ gì đó dưới lòng nước kia đã bẻ gãy nó, chặn đứng kế hoạch trở về của ba người? Bây giờ sắc mặt ông Tư trở nên hoảng loạn. Ông vừa nghiến răng vừa lắc đầu nhìn cả hai: "Không chèo được nữa, chuyện đó lặp lại rồi. Chú không muốn mình giống như thằng em chú đâu. Chú xin lỗi tụi con, chú đi trước đây." Dứt câu, ông Tư nhảy xuống nước bơi về phía bờ như một vận động viên. Quả là dân chuyên sống trên sông nước. Ông ấy bơi quá nhanh và khỏe, mặc cho sóng đánh dữ dội. Đạo và nhỏ ngơ ngác nhìn. Ông Tư đã vào tới được bờ và bám vào đám cây gần đó leo lên một cách an toàn. Hai người thấy ông Tư la ó cái gì đó, tay chân chỉ trỏ. Hình như ông ấy ra hiệu bảo bọn họ cũng tự bơi vào. Nơi đây hoang vắng biết kêu cứu với ai. Một chập sau, sương mù lại tiếp tục kéo đến, che mất đi hình ảnh của ông Tư. Đạo tuyệt vọng nhìn khúc gỗ bị gãy từ cây sào đang nằm trên thuyền. Anh chẳng nghĩ mình có thể dùng nó để chèo vô. Đường tới bờ ở chỗ này thực sự cũng chẳng quá xa. "Này nhỏ, em biết bơi không?" "Không." "Trời ơi, vậy sao vô? Trời, em thấy chưa, sóng mạnh lắm. Lát nữa cỡ nào cũng lật ghê á." "Không cần phải bơi, anh chèo đi, mình sẽ vô bờ được." "Em bị điên hả? Thôi thôi, tự lo cho mình đi, anh té trước ạ." "Cả trăm con ma da dưới đang chờ đột mạng đó, anh không có được xuống." "Dở dẫn, ông tự vô bờ được rồi kìa, em thấy không? Ông có bị sao đâu." "Bởi vì ông không có hợp mệnh cho nên mới chưa bị bắt." "Thôi thôi, ngồi đây xíu bọn nó leo lên được là khổ chạy luôn. Anh đi trước nghe, em là phù thủy mà, tự cứu mình đi, bye bye nhỏ." Nói xong những lời đó, Đạo như con vịt lao đầu xuống hồ. Nước lạnh quá. Vừa xuống thôi mà người anh tựa như đông đá. Nhưng điều làm cho Đạo khổ sở nhất đó là những ngọn sóng như vũ bão đập liên tục vào vai, vào mặt, khiến cho anh không thể bơi thẳng được. Nãy giờ quần quật anh vẫn chưa đi xa được khỏi chiếc ghe, cứ tới lại bị sóng đẩy lùi. Với cái kiểu này, rất có thể anh sẽ kiệt sức và chết đi một cách lãng nhách. Nhỏ cầm đèn pin soi đường cho Đạo bơi. Anh chưa kịp có suy nghĩ ái náy và cảm kích con bé thì những thứ đáng sợ lại xuất hiện. Ôi trời ơi, Đạo nhìn thấy rất rõ qua ánh đèn của nhỏ cái đầu người dị hợm trồi lên trước mặt. Không phải một mà là rất nhiều. Thậm chí còn có những cái sọ trắng phết, tóc tai lên bền theo nhịp sóng. Mỗi lần cảm thấy tóc cạ vào người, Đạo lại muốn khóc thét lên. Đạo muốn sống để rời khỏi đây, nhưng không thể bơi được nữa. Tay chân cứng lại, người rụng rời. Anh chỉ biết dùng bản năng quạt đành đạch, miệng ư ử chẳng hét nổi một từ. Những thân hình người trơn nhớt lạnh buốt cứ vờn qua vờn lại. Đạo như đồ chơi của chúng, nỗi sợ đã đến tận cùng. Sau bao nỗ lực, kết cục là Đạo đang chìm từ từ. Bỗng nghe một tiếng bóp, cái cây trôi giạt nào đó vừa đập vào đầu của anh. Nếu mạnh hơn một chút, chắc chắn Đạo sẽ bất tỉnh sau cú đập đó. Mà không phải là khúc cây trôi giạt, nó chính là cái khúc cây gãy ra từ cây dầm của ông Tư. Trong tiếng nước ù ù đang chảy từ tay này qua tay kia, anh vẫn nghe tiếng hét lanh lảnh của nhỏ. Anh ơi, cố lên, bám lấy cái cây đi anh ơi. Đạo gượng cánh tay, chộp vội lấy nó. Dòng nước đen ngòm đầy những thứ gớm ghiếc mà anh không thể nhìn rõ. Chúng dần dần tẻ ra, đang trồi lên trên được mặt nước rồi. Đạo ho sặc sụa, trong rêu bèo táo gì đó ngập cả trong miệng. Nhỏ đang nỗ lực kéo anh vào. Đạo cười vì sự ngốc nghếch của mình và mừng rỡ trước sự cứu giúp của con bé. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Vô số thứ trơn lùi bên dưới dòng nước chộp lấy bắp chân của Đạo. Hình như rất nhiều cánh tay đang gị bám vào. Chúng gị lấy với khát khao lôi được Đạo xuống cùng chúng. Chúng như những con quỷ háo đói, quyết không buông tha con mồi sau những đợt đùa giỡn gian ác. Sóng vỗ liên tục vào người, mỗi cú vỗ tay của Đạo lại dịch ra từ từ khỏi khúc gỗ. Đạo cố gắng bám chặt hết sức có thể, nhất quyết không đầu hàng, không buông xuôi. Anh nghe được tiếng thở của nhỏ, thấy được dáng người bé nhỏ đang run run, gắng gồng trong bóng tối. Con bé chắc sắp cạn sức rồi, mỗi cú kéo chỉ nhích được một chút. Thậm chí con bé sẽ bị lôi xuống cùng nếu cứ tiếp tục. Đạo nhìn mà xót xa, thầm nghĩ mình không nên ích kỷ như vậy, không thể kéo nó chết theo. Trước lúc ra đi cũng nên để lại chút ấn tượng tốt với cô gái đã đồng hành cùng với mình. Trong suốt cuộc hành trình, nó chỉ bảo vệ chứ chưa từng làm hại Đạo. Vậy mà anh không biết bao nhiêu lần muốn bỏ rơi nó. Giờ đây đứng trước lằn ranh sinh tử, anh thấy mình cũng nên mã thượng một lần. Buông ra đi nhỏ. Không, em sẽ chết theo anh đó. Bằng mọi cách em phải cứu anh. Bản năng tham sống sợ chết khiến cho Đạo một lần nữa hèn kém. Vậy thì đừng buông, kéo mạnh đi nhỏ. Những thứ bên dưới đang xuất hiện nhiều hơn, chúng bám đầy bắp chân và đùi của Đạo. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Anh bị chúng kéo xuống, rồi nhỏ lại giật lên. Cứ như vậy, lên rồi xuống. Đạo uống thứ nước tanh tưởi đó no căng cả bụng rồi. Nhỏ có vẻ mất kiên nhẫn. Con bé kéo bùa từ trong túi áo ra. Ôi, có lẽ con bé sẽ chính thức thể hiện sức mạnh của mình. Đạo tin nhỏ có thể cân hết cái bọn ma da này. Thần thái của nhỏ không thể chê vào đâu được. Con bé nắm chặt bùa trong tay, miệng niệm chú. Rồi con bé vứt bùa xuống nước. Đạo chờ đợi lá bùa bốc cháy hoặc là nổ tung như bom nguyên tử, văng hết cái bọn ma da giống như trong phim vậy. Nhưng mà không, chẳng có gì xảy ra cả. Đời không như là phim. Những lá bùa trôi tựa như những tờ giấy vô hồn. Cái bọn kinh tởm vẫn cứ thản nhiên giật anh từng đợt. Nhỏ bỗng hét to. Anh ơi, có nghe em nói gì không? Nghe, anh đang nghe. Anh muốn sống không? Đạo vừa nuốt nước ọc ọc, vừa tranh thủ trả lời, để nhỏ biết anh vẫn còn sống. Giờ này hỏi cái gì á? Tất nhiên là muốn rồi. Vậy em xin lỗi, nhưng mà anh cởi quần ra đi. Trời ơi, em nói gì vậy? Không thì anh tiểu đi, ma gia sợ nước tiểu. Đạo nhăn mặt trước những cách mà nhỏ đưa ra. Nếu là lúc khác, chắc anh sẽ cười không ngưng miệng. Nhưng đứng trước tình thế ngàn con ma treo sợi tóc, thì anh phải thử. Nước đập mạnh, cộng với bọn dơ bẩn cứ kéo, sớm muộn gì cũng kiệt sức thôi. Phải thử ngay thôi, không được ngại. Anh quyết định áp dụng một lượt cả hai cách. Đạo bắt đầu gồng mình, rồi rặn, ừ. Ra rồi, dòng nước bên dưới trở nên ấm áp hẳn lên. Quả thực có tác dụng tức thời. Bọn ma gia đang từ từ buông khỏi đùi đạo. Nhưng có một vấn đề khác, anh bị chọt bụng tiêu chảy. Kiểu này chắc phải vứt luôn cái quần quý giá rồi. Đạo nhanh chóng tháo dây nịch ra, tay còn lại bám chặt vào khúc gỗ. Uốn éo vài cú thì chiếc quần đã chính thức tạm biệt chủ nhân của nó. Bọn kia hình như hơi không thông minh thì phải. Anh cảm giác được bọn chúng vẫn bám theo anh bạn quần của đạo và từ từ chìm xuống. Giờ phút này bên dưới của đạo trống trơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đạo cảm thấy rất lạnh lẽo. Sóng trên hồ dần dần dịu lại, không cuồn cuộn như ban nãy nè. Nhỏ thở phào, từ từ kéo anh tới nơi an toàn. Anh tự lên được không? Đưa tay cho em, cẩn thận là ghe đó. Vừa lên tới, đạo đã nằm mệt lên trên thuyền, thở, ho, ói liên tục. Xích chút nữa thì đoàn tụ ông bà rồi. Ê, đừng có sâu đèn qua đây nhỏ, anh không có mặt. Em biết rồi, anh chờ ghe đi, còn một đoạn nữa là vô bờ rồi. Đúng như nhỏ nói, có lẽ những trận sóng đã giúp chiếc ghe tiếp cận gần hơn với đất liền. Trải qua một tiếng đồng hồ thập tử nhất sinh, đạo quá mệt rồi. Nhưng cũng cố thêm chút nữa, không thể bắt con bé chèo được. Nhỏ ơi, anh như thế này, lỡ người dân trong làng thấy nghĩ anh biến thái sao? Em có mang theo váy chống nắng. Hả? Cái loại giống như cái miếng vải dài dài mà con gái hay đi xe máy đó hả? À, nhưng mà trên đó có hình gì không? Có màu gì? Mèo Hello Kitty, màu hồng. Em thích màu hồng. Trời ơi, thua. Sau sự cố gắng đi từ bụi rậm này qua bụi rậm khác, cả hai đã về được tới nhà của nhóc Tèo. Đào vội vã đi ra cửa sau, bay vào phòng để tắm rửa. Người anh lúc này hôi hám và toàn là rong tảo, nhìn chẳng khác nào động vật lưỡng cư. Hình ảnh ma quái ở hồ cứ ám ảnh trong lúc tắm, nhưng có vẻ như là chúng không động lại trong đạo nhiều nữa rồi. Vì anh sắp đưa ra một quyết định mà có lẽ sẽ mang lại cho anh một cuộc sống yên bình như trước đây. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Chuyến xe ôm kinh hoàng, sáng tác Trà Sữa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.